Chương 1451, Đàng Tư Tình vị hôn phu. Cũng bởi vì trong chớp nhoáng này trố mắt, Đàng Tư Tình bỏ qua đẩy ra nam nhân này cơ hội. Đem nàng kịp phản ứng thời điểm, cánh môi đã bị Hạ Cẩn Tư một mực ngăn chặn. Thành thục nam nhân nóng rực mà tràn ngập xâm lược tính hồ hoặc mổ hẹn hướng nàng đánh tới, trong không khí, phảng phất đều tràn ngập Hạ Cẩn Tư trên người hôn tạm nhàn nhạt mùi rượu khí tức. Nam nhân hôn, quá vội vàng, bởi vậy hơi có vẻ thô bạo. Hạ Cẩn Tư không để ý Đàng Tư Tình yếu ớt dây rủa, túi đầu xuống, cùng nhiệt mà tìm kiếm lấy hắn đã lâu nhiều năm ôn nhu ngọt ngào. Đàng Tư Tình dùng sức tại hắn ngực đẩy đến mấy lần, có thế khí lực nàng hoàn toàn không cách nào cùng nam nhân chống lại, căn bản không cách nào đẩy hắn ra. Dưới tình thế cấp bách, nàng dùng sức cắn răng một cái. A, Hạ Cẩn Tư đầu lưỡi bị nàng cắn bị thương, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, vung lỏng trên tay khí lực. Đàng Tư Tình nắm lấy cơ hội, đột nhiên một cái dùng sức, rốt cuộc lấy từ trong ngực hắn thoát thân. Nàng quay người liền muốn đào tẩu, nhưng mà, vừa mới phóng ra một bước, liền bị sau lưng nam nhân dùng sức giữ lại cổ tay. Đàng Tư Tình dùng sức vung hai lần, không thể thành công tránh ra, lập tức vừa cấp bách. Hạ Cẩn Tư, ngươi thật là quá đáng lập tức vung tay, bằng không thì ta liền gọi cứu mạng kỳ thật. Nơi này cách bọn họ vừa rồi ăn cơm cửa khách sạn không xa, phía trước đường phố người đến người đi rất náo nhiệt, nếu như Đàng Tư Tình thật là lớn tiếng kêu lên, nhất định sẽ gây nên người qua đường chú ý, nhưng là, nàng vừa rồi một mực có chỗ cố kỵ. Nàng và Hạ Cẩn Tư cũng là bị nhân vật công chúng, làm lớn lên nhất định sẽ lên ngày mai trang giải trí đầu đề. Đàng Tư Tình lúc tuổi còn trẻ từng có bởi vì tin tức về chuyện trăng hoa toàn mạng bị đen kinh lịch, thật vất vả dựa vào hơn người diễn kỹ cùng nhiều năm điệu thấp làm người, mới có thể một lần nữa lật đỏ. Nàng không nghĩ lại theo dạng này tin tức dính líu quan hệ, bởi vậy mới vừa rồi không có trước tiên lên tiếng kêu cứu. Nhưng là, nếu như Hạ Cẩn Tư lại không buông tay, nàng cũng liền không để ý tới nhiều như vậy. Hạ Cẩn Tư đối lên với Đàng Tư Tình phẫn hận ánh mắt, đáy lòng đột nhiên run lên. Mới vừa rồi bị cắn bị thương thời điểm, đầu lưỡi bén nhọn đau nhói cảm giác, đã để hắn men say tiêu tán hơn phân nửa. Hiện tại, bị gió lạnh thổi, càng là triệt để tỉnh táo lại. Không cách nào hình dung ảo não lập tức nổi lên trong lòng, để cho bộ ngực hắn chua xót, mấy lần há to miệng, lại một chữ đều nói không ra miệng. Đúng lúc này, không đường phố xa xa chỗ góc cua, đông nhiên truyền đến một tiếng còi ô tô tiếng. Hạ Cẩn Tư vô ý thức quay đầu, ngay sau đó, con người đông nhiên phóng đại. Một cỗ màu đen cạ đi lặc đứng ở ven đường, cửa xe mở ra, một cao y vo cờ người cao lớn nam nhân từ trên xe bước xuống. Đàng Tư Tình nhìn thấy nam nhân này, ánh mắt sáng lên, lập tức lớn tiếng kêu lên, Hạ Cẩn Tư, vị hôn phu ta tới đón ta, ngươi nhanh lên thả ta ra Hàn Thác Vũ, hắn quả nhiên đến rồi, ta thực sự nên chúc mừng ngươi, tìm một tốt như vậy vị hôn phu, tự mình đến đón ngươi. Hạ Cẩn Tư chân mày cau lại. Mặc dù hắn sớm biết Đàng Tư Tình đã cùng Hàn Thác Vũ đính hôn, nhưng là, thẳng đến vừa rồi, hắn trong tiềm thức còn tại thôi miên bản thân, cố gắng xem nhẹ Hàn Thác Vũ tồn tại. Cho dù Đàng Tư Tình mới vừa nói qua, nàng vị hôn phu lập tức sẽ tự mình tới đón nàng, Hạ Cẩn Tư cu nở dê vô ý thức đem cái này quy kết làm lừa gạt mình nói dối. Nhưng bây giờ Hàn Thác Vũ thật xuất hiện, Hạ Cẩn Tư tay khẽ run lên, nắm lấy Đàng Tư Tình cổ tay lực lượng thả lỏng một chút, tờ Đàng Tư Tình lập tức nắm lấy cơ hội, hung hăng bỏ qua rồi tay hắn, giống như là vứt bỏ cái gì bẩn thứ gì đó. Chương 1452, giống như là thanh trạch hôn ba ba một dạng. Sau đó, nàng giống như gắn motor vào đít, lấy tốc độ nhanh nhất xông về đứng ở ven đường xe thể thao. Hạ Cẩn Tư chỉ có thể trơ mắt nhìn Đàng Tư Tình cũng không quay đầu lại rời đi, thậm chí ngay cả một ánh mắt đều không có cho hắn thêm. Xe thể thao một bên, Hàn Thác Vũ giang hai cánh tay, đỡ bước chân có chút lảo đảo tiểu nữ nhân, tuấn mỹ mang trên mặt một vòng nhàn nhạt sầu lo, ân cần hỏi thăm vài câu. Đàng Tư Tình lắc đầu, không nói gì, vội vàng kéo ra xe thể thao cửa sau, chui vào trong xe. Hàn Thác Vũ đi theo lên xe, ngồi ở bên người nàng, quay đầu nhìn một chút nàng, có chút vận lông mày, Tư Tình, đến cùng thế nào, ngươi sắc mặt không đúng, có phải hay không vừa rồi xã giao thời điểm gặp được phiền toái, ngươi đừng sợ, có chuyện gì nói cho ta biết, ta giúp ngươi giải quyết. Đàng Tư Tình lắc đầu nói, không có việc gì, Thác Vũ, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ đúng chỉ là rất lâu không quay phim lâu như vậy, hơi mệt. Mở đất vũ, ngươi không phải còn tại châu Âu xử lý công sự sao, vì sao đột nhiên đuổi về? Nàng mới vừa nói vị hôn phu sẽ đến tiếp nàng, thuần túy là lừa gạt Hạ Cẩn Tư. Chỉ là vì để cho hắn có chỗ cố kỵ, không dám tùy ý xuống tay với nàng. Nào biết được, Hàn Thác Vũ vờ ơ ý mà thật xuất hiện ở nơi này. Hàn Thác Vũ cười cười, có chút ngửa đầu, ngoài cửa sổ xe chiếu vào ai nhờ trăng rơi vào trên mặt hắn, để cho hắn thâm thúy ngũ quan lộ ra càng thêm lập thể. Xem như con lai, hắn mặc dù lớn lên giống người nước Hoa mẫu thân càng nhiều, nhưng là, đáy mắt ẩn ẩn có màu xanh đậm trạch, giống như là một vũng tĩnh mịch nước biển, bị hắn đôi mắt này hấp dẫn nữ hải tử không biết có bao nhiêu. Hàn Thác Vũ cười cười, không có việc gì, ta công sự đã xong xuôi, đột nhiên nghĩ tới, lập tức sẽ nhảy qua năm, ta đáp ứng qua Thanh Trạch phải bồi hắn cùng một chỗ nhảy qua năm, cho nên liền đổi về. Đang Tư Tình cảm động nói ra, Thác Vũ, ngươi thật giống là Thanh Trạch hôn ba ba một dạng. Nhờ có ngươi cái này cậu tại, thay thế ba ba nhân vật. Bằng không thì mà nói, ta thực sự rất lo lắng Thanh Trạch giáo dục sẽ xuất vấn đề, ai cũng không biết. Hạ Dĩ Tỉnh tổng gia tộc tiểu thiếu gia Hàn Thác Vũ chính là ảnh hậu Đặng Tư Tình biểu ca. Hàn Thác Vũ trước kia tại Hoa Quốc lớn lên, mãi cho đến 20 tuổi mới bị Hạ Dĩ Tỉnh tổng gia tộc nhận trở về. Cho nên, bọn họ biểu huynh muội có thể nói là từ bé cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Đặng Tư Tình cùng Hạ Cẩn Tư chia tay về sau, là ở Hàn Thác Vũ dưới sự trợ giúp, mới có thể thuận lợi giấu giếm được tất cả truyền thông, vụ trộm sinh hạ Đặng Thanh Trạch. Lại bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng rời đi Hoa Quốc, đi em mở quốc đào tạo sâu lần này, Hàn Thác Vũ vì một ít nguyên nhân, cờ ơn nở một vị hôn thê làm tấm mộc. Đặng Tư Tình tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, trượng nghĩa hỗ trợ. Hàn Thác Vũ cười sờ lên nàng đầu, lắc đầu, cảm ơn cái gì mẹ ta qua đời đến sớm, nếu không phải là cậu mợ coi ta là thân nhi tử nuôi lớn, ta sao có thể có hôm nay, ta giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng là nên. Nói xong, hắn bỗng nhiên thu liễm nụ cười, thần tình nghiêm túc đứng lên, Tư Tình, ngươi đến cùng thế nào? Vừa rồi ngươi chạy tới thời điểm, sắc mặt thật không thích hợp, có cái gì nói cho ta biết, không cho phép gạt người, thật không có sự tình. Đằng Tư Tình một mực chắc chắn, khắp khuôn mặt là vô tội thần sắc, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nàng cũng không tính đem Hạ Cẩn Tư quấy rối, nàng sự tình nói cho Hàn Thác Vũ. Hạ Dĩ Tỉnh tổng gia tộc thế lực lại lớn, QNZ so ra kém Hạ gia, lại tại phía xa châu Âu ngoài tầm tay với. Hàn Thác Vũ nếu là thật cùng Hạ Cẩn Tư đấu, tuyệt đối ở thế yếu. Chương 1453, mới đi ra ngoài một ngày, liền đem lão công quên sạch sẽ. Hàn Thác Vũ nghi ngờ nhíu nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết, Đặng Tư Tình vừa rồi biểu hiện khẳng định có vấn đề. Nhưng là, từ nàng biểu hiện trên mặt lại nhìn không ra cái gì. Đặng Tư Tình không hổ là quốc tế nổi danh ảnh hậu. Diễn kỹ lô hỏa thuần thanh, liền xem như tại nàng từ bé cùng nhau lớn lên biểu ca trước mặt, cu nở dê không có chút nào lộ ra sơ hở. Hàn Thác Vũ nhìn nàng một hồi, yên lòng, vậy là tốt rồi, ngươi tất nhiên mệt mỏi, liền nghỉ ngơi thật tốt, ta không nhao nhao ngươi. Hàn Thác Vũ không lên tiếng nữa, trong xe an tĩnh lại. Đang Tư Tình hơi nhắm mắt lại, vốn định nghỉ ngơi chốc lát, nhưng ai biết, vừa mới nhắm mắt, trong đầu liền nổi lên vừa rồi Hạ Cẩn Tư tức hồn hển bộ dáng. Thật không nghĩ tới, vị này từ trước đến nay điệu thấp thần bí danh môn quý công tử, rõ ràng bề ngoài thoạt nhìn như vậy phong độ nhẹ nhàng, lại làm ra như vậy chuyện bị ổi. Vợ ơ y ma cưỡng hôn nàng, nếu không phải là Hàn Thác Vũ kịp thời đổi tới, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Mà càng bất khả tư nghị là, nàng mới vừa rồi bị Hạ Cẩn Tư hôn thời điểm, vợ ơ y ma một chút cũng không nghĩ tới muốn phản kháng. Tại mông lung dưới ánh trăng, Hạ Cẩn Tư có mấy cái góc độ thoạt nhìn, cùng nam nhân kia quá giống, ngay cả trên người nóng rực mà cường thế khí tức, QNZ không có sai biệt. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Đặng Tư Tình dùng sức lắc lắc đầu, đúng là điên loại kia không biết xấu hổ chiếm nữ diễn viên tiện nghi cặn bã, có điểm nào nhất có thể so sánh được Thanh Trạch ba ba? Một bên khác, Lạc Thần Hy mang theo đã ngủ bánh bao nhỏ, về tới khách sạn. Nàng mới vừa đem bánh bao nhỏ phóng tới trên giường lớn, đắp kín mền, điện thoại liền vang. Mục Diệc Thần tại hẻ chặt bên trên phát tới video thỉnh cầu. Lạc Thần Hy lập tức nhận. Mục Diệc Thần nàng một câu đều còn chưa kịp mở miệng, màn hình cái kia một đầu nam nhân, đã thối lấy một tấm khuôn mặt tuấn tú lên tiếng chất vấn. Nữ nhân ốc, ngươi đang dở trò quỷ gì? Ta buổi tối cho ngươi gọi mấy cú điện thoại, ngươi làm sao đều không tiếp? Lúc này mới đi ra ngoài một ngày, ngươi liền đem lão công ngươi quên sạch sẽ sao? Ách Lạc Thần Hy Cương một lần, tranh thủ thời gian giải thích, không có không có, ta làm sao dám đem ngươi đem quên đi đâu, hôm nay đoàn làm phim liên hoan. Ta đã về trễ rồi, điện thoại lại không điện. Ta 10 phút đồng hồ trước mới về đến khách sạn, mới vừa cho điện thoại mạo xưng điện cái gì đều đã trễ thế như vậy ngươi tham gia cái gì liên hoan. Muộn như vậy mới trở về. Mục Diệp Thần bất mãn lông mi liền nhíu lại, ta không ở bên người ngươi, ngươi một nữ nhân ở bên ngoài ngốc đến trễ như vậy không an toàn. Về sau loại này xã giao cũng đừng đi, ai dám nói ngươi một chữ nhàn thoại, ngươi trở về nói cho ta biết, ta hảo hảo giáo dục hắn. Nghe thế bá đạo lời nói, Lạc Thần Hy có chu tờ im lặng. Nhà nàng lao công cái gì cũng tốt, chính là độc chiếm ham muốn cùng ý muốn bảo hộ quá mạnh, không biết, còn tưởng rằng nàng là con gái của hắn đâu. 9 giờ tối về nhà, chỗ nào tính muộn, đế đô dạng này địa phương, lại có chỗ nào không an toàn, bên người nàng còn có Mục Gia Bảo Tiêu một mực đi theo, có thể xảy ra chuyện gì lại nói. Ngành giải trí tập tục mở ra, loại này toàn bộ đoàn làm phim tụ hội, chơi suốt đêm cũng là bình thường. Hơn 8 giờ liền kết thúc, đã rất sớm. Bất quá, Lạc Thần Hy nói thầm trong lòng, ngoài miệng có thế không dám nói như vậy. Dù sao, Mục Đại Thiếu còn có 7 ngày 7 đêm dạng này đòn sát thủ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. A, nàng hạ thấp ngữ điệu, ôn tồn mà lừa bắt đầu lao công. Tốt rồi, ta đã biết, về sau có xã giao ta tận khả năng đẩy, hôm nay là tình huống đặc biệt nha. Chương 1454, như vậy tham ăn tiểu ăn hàng, khẳng định di chuyển ngươi. Nghe được nhà mình tiểu nữ nhân bỗng nhiên trở nên mềm nhu tiếng nói, Mục Diệp Thần nhíu chặt lông mi bung lỏng ra mấy phần. Nhưng là, vẫn là ngạo kiểu mà hừ lạnh một tiếng, cái gì tình huống đặc biệt? Lạc Thần Hy giải thích nói, hôm nay thế nhưng là chúng ta đoàn làm phim một lần nữa khởi động máy ngày đầu tiên. A, Đằng Tư Tình hôm nay quay chụp phi thường thành công, lúc đầu cũng nên chúc mừng một lần. Nàng vừa nói, một đôi mắt to nghiêng mắt nhìn đến đông, lại nghiêng mắt nhìn đến tây, chính là không cùng Mục Diệp Thần đối mặt, vắt hết óc nghĩ đến muốn làm sao đem lão công lừa tốt. Nói đến đây, nàng ánh mắt rơi vào bánh bao nhỏ trên người, lập tức linh quang nhất hiện. Khu khu, lão công, là như thế này, ta tuyệt đối là một chút cũng không muốn đi tham gia cái gì liên hoan, đều tại ngươi con gái à. Buổi chiều Hạ Cẩn Tư đến chúng ta đoàn làm phim đến dò xét, nói muốn mời ngươi con gái ăn bánh ngọt dâu tây, con gái của ngươi lập tức đi theo Hạ Thúc Thúc chạy, ta lại không thể ngăn đón, đói bụng đến nàng làm sao bây giờ, như vậy tham ăn tiểu ăn hàng, khẳng định di chuyển ngươi. Lạc Thần Hy hai mắt vụ sáng lên, 10 điểm 10 điểm vô tội bộ dáng. Nhưng mà, nàng diễn kỹ liền Đằng Tư Tình 1/10 cũng không sánh nổi, lập tức bị màn hình đầu kia nam nhân vô tình vạch trần. Được, ngươi ít tại chỗ ơ ý vung nổi. Đường đường là ta con gái không sai, nhưng là, cũng là con gái của ngươi, hai chúng ta đến cùng ai tương đối tham ăn. Ngươi dám sở lấy lương tâm nói một chút sao? Sở lấy lương tâm nói cũng giống như vậy. Lạc Thần Hy quyết định chủ ý, muốn chống chế đến cùng. Nhưng mà, nàng chưa kịp phát huy ra nũng nịu chơi xấu công lực, điện thoại đầu kia, Mục Diệp Thần đã chú ý tới một cái khác trọng điểm, một đôi mực đậm giống như mày kiếm vặn đứng lên. Chờ đã, ngươi mới vừa nói, hôm nay Cẩn Tư đến đoàn làm phim đi, có đúng không? Lạc Thần Hy nghe xong, hắn vợ ơ y ma nhấc lên Hạ Cẩn Tư. Tranh thủ thời gian nắm cơ hội này nói sang chuyện khác. Đúng đúng đúng, không sai, Hạ Tam Thiếu hôm nay tới, không có đã nói với ngươi sao? Ta cũng không nghĩ tới, khởi động máy ngày đầu tiên, hắn liền đến, đi thăm chúng ta đoàn làm phim sân bãi, thoạt nhìn giống như thật hài lòng. Sau đó, còn chủ động mời mọi người ăn cơm. Ngươi xem, huynh đệ ngươi mời khách, ta không thể không cấp mặt mũi a, ta đây có thế cũng là vì ngươi a. Lạc Thần Hy nói xong vừa nói, lại bắt đầu rũ sạch bản thân. Mục Diệp Thần mím mím khỏe miệng, đối với nàng tiểu tâm tư lòng dạ biết rõ, lại không thời gian so đo. Hắn thử thăm dò đặt câu hỏi, cái kia Cẩn Tư hôm nay đi qua, xem lại các ngươi quay phim sao? Buổi tối liên hoan, các ngươi đoàn làm phim người nên đều đi a, hắn có cái gì không tình huống bình thường xuất hiện? Lạc Thần Hy không rõ nội tình, cái gì gọi là không tình huống bình thường? Cẩn Tư như vậy có phong độ nam nhân, hiện tại thật không thấy nhiều. Đúng rồi, hôm nay có chuyện đặc biệt tốt, cười chúng ta đoàn làm phim nữ số 1 Đằng Tư Tình đi cho hắn mời rượu, Cẩn Tư nghĩ hiện ra một lần phong độ. Thân sĩ, không cho người ta nữ hải tử uống rượu, kết quả, kích động một cái, ngược lại để người ta chén rượu đoạt tới, bản thân uống sạch sành sanh, còn liên tục uống 2 chén. Nếu không phải là biết rõ Cẩn Tư hướng người tới phẩm chính trực, ta còn tưởng rằng hắn là đang quấy rầy người khác đâu. Lạc Thần Hy nghĩ đến chơi vui sự tình, liền không kịp chờ đợi cùng nhà mình lão công chia sẻ. Nhưng ai biết, nàng sau khi nói xong, video đầu kia nam nhân lại là một mặt nghiêm túc biểu lộ, nhếch cánh môi, không nói một lời, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì khó xử sự tình. Lạc Thần Hy chờ trong chốc lát, gặp hắn còn không lên tiếng, nghi ngờ hỏi, Mục Diệt Thần, ngươi thế nào? Mục Diệt Thần lập tức hoàn hồn, vội nói, nữ nhân ngốc, ta đột nhiên nghĩ đến, trong công ty có chút việc không xử lý xong, ta đi trước gọi điện thoại. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, chiếu cố tốt mình và Đường Đường, đừng để ta lo lắng còn nữa, không cho phép nhìn nam nhân khác, nhiều xoáy đều không được, biết không? Căn dặn một phen về sau, hắn cắt đứt video. Ngay tại Lạc Thần Hy lời mới vừa nói thời điểm, hắn điện thoại di động lên đạn ra một cái đến điểm nhắc nhở. Là Hạ Cẩn Tư đánh tới. Chương 1455, lúc này vẫn không quên vung thức ăn cho chó. Mục Diệt Thần, ngươi đang dở trò quỷ gì? Ngươi đã sớm biết, Hoa Lệ quay người cái kia bộ phim nữ số 1 là Tư Tình rồi. A, ngươi là cố ý gạt ta đi đoàn làm phim cái gì để cho ta chiếu cố Thần Hy loại hình lý do, đều là mượn cớ điện thoại vừa tiếp thông. Hạ Cẩn Tư nôn nóng lại kích động thanh âm liền từ trong điện thoại di động truyền ra. Vừa rồi tại trên bàn ăn, hắn chiếu cố nhìn Đằng Tư Tình, nhưng chờ hai người sau khi tách ra, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền kịp phản ứng. Hắn đây là bị Mục Diệt Thần gài bẫy á? Trên bàn ăn, Nghiêm Hằng đã nói, Đằng Tư Tình chính là Lạc Thần Hy tự mình đi mời đến, hắn cũng không tin, sủng thê như mạng Mục Diệt Thần sẽ không biết mình phu nhân đều đi gặp qua người nào cho nên. Hạ Cẩn Tư lập tức gọi điện thoại, hướng Mục Diệt Thần hương sư vấn tội. Mục Diệt Thần sớm đoán được hắn sẽ đánh đến, khỏe miệng có chút câu lên, tư thái thanh thản mà dựa vào hướng sau lưng ghế sofa chỗ tựa lưng, miễn cưỡng mở miệng, Cẩn Tư, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta lừa ngươi cái gì? Ta xác thực không yên lòng nhà ta Thần Hy, Thế Vân gần đây bận việc, không đi được đoàn làm phim, cũng là thật. Về phần đoàn làm phim nữ số 1 hắn cố ý dừng một chút, mới nói, tốt à. Ta phu nhân xác thực đề cập với ta, chính là Đằng Tư Tình, nhưng là, vậy thì thế nào? Vậy thì thế nào? Hạ Cẩn Tư nghe được hắn cái này cười trên nỗi đau của người khác khẩu khí, thật hận không thể vọt tới Mục gia, hung hăng nghe nở hắn hai quyền đầu, ngươi ít tại cái bọc kia ngốc, ngươi biết rất rõ ràng ta hẳn phải biết cái gì? Mục Diệt Thần cố ý hỏi lại. Nghe lời này một cái, Hạ Cẩn Tư nhưng lại bỗng nhiên thẻ xác, nói không ra lời. Một hơi giấu ở ngực, nửa vời. Mục Diệt Thần hé mắt, ta chỉ biết rõ, ngươi cùng Đằng Tư Tình 5 năm trước liền chia tay. 5 năm, khái niệm gì? Thời gian dài như vậy bên trong, ta không chỉ có quen biết nhà ta Thần Hy, còn cùng với nàng kết hôn, sinh con gái, Đường Đường từ nhỏ như vậy tiểu bất điểm đến bây giờ, đều nhanh 4 tuổi, con hàng này đến lúc này vẫn không quên vung thức ăn cho chó. Ngay tại Hạ Cẩn Tư kém chút khống chế không nổi giết người xúc động thơ ý điếm, Mục Diệt Thần lại lời nói xoay chuyển, mặc kệ bao sâu tình cảm. 5 năm, cũng nên lật thiên rồi. A, người ta Đằng Tư Tình đều đã đính hôn vẫn là ngươi. Đến bây giờ còn không có đối với nàng vong tình, còn muốn cùng với nàng hợp lại. Nghe được Mục Diệt Thần mà nói, Hạ Cẩn Tư giống như là bị giẫm cái đuôi mèo, kém chút nhảy dựng lên. Ngươi lại nói cái gì? Ta làm sao có thể? Mục Diệt Thần buồn cười, nghe hắn càng che càng lộ cãi lại, chuẩn bị nói thêm mấy câu nữa kích thích hắn một lần. Từ khi cùng hắn nhà nữ nhân ngốc sau khi kết hôn, hắn mới ý thức tới gia đình hạnh phúc sinh hoạt đối với một cái nam nhân mà nói trọng yếu bao nhiêu. QNZ hy vọng huynh đệ mình môn đều có thể tìm tơ ý thật tâm thích một nửa khác. Nhưng mà, không chờ hắn lại mở miệng, Hạ Cẩn Tư thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống. Diệp Thần, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, nhưng là, về sau không nên làm như vậy. Không có khả năng, chúng ta không thể nào. Mục Diệp Thần hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ là phản ứng như vậy. Một đôi mày kiếm lập tức vặn đứng lên. Cẩn Tư, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được, ngươi đối với Đằng Tư Tình tình cảm sâu bao nhiêu tất nhiên vẫn muốn, vậy liền đi đoạt về đến ngươi chừng nào thì biến thành nhát gan như vậy người không? Ngươi không hiểu, sự tình không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Hạ Cẩn Tư lắc đầu. Mục Diệt Thần nhíu mày, có ý tứ gì chẳng lẽ, thật cùng Hạ Đại Ca nói như thế, năm đó, nàng là ngại bẩn yêu giàu, mới đem ngươi bỏ rơi. Chương 1456, yêu một người, chính là muốn cho nàng tự do. Hạ Cẩn Tư ngẩn người, ngay sau đó thề thốt phủ nhận, không, dĩ nhiên không phải dạng này. Ta đại ca có như thế hiểu lầm còn chưa tính, ngươi tại sao có thể như vậy cho rằng lúc trước sự tình ngươi hẳn phải biết, chia tay là ta nói ra, nhưng là, nàng cùng ngươi chia tay về sau, lập tức liền cùng Hàn Thác Vũ kết giao, không phải sao? Hạ Cẩn Tư lại chờ mặc, qua mấy giây, mới cắn răng nói ra, đủ rồi, Diệp Thần, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau. Nhưng là, Tư Tình thật không phải trong tưởng tượng của ngươi cái loại người này, chúng ta chia tay nguyên nhân cũng là bởi vì ta chia tay về sau, nàng muốn theo bất luận kẻ nào kết giao, cũng là nàng tự do. Hơn nữa, nhà nàng lúc ấy gặp một chút phiền phức, là Hàn Thác Vũ giúp nàng giải quyết, nàng lại bởi vậy cảm động tiếp nhận hắn truy cầu, lại không quá bình thường. Mục Diệp Thần hé mắt, thực sự không hiểu, cái này từ bé cùng nhau lớn lên bạn thân đến cùng đang suy nghĩ một chút gì. Đã như vậy, ngươi tại sao không đi đem nàng đuổi trở về? Nàng đều đã có vị hôn phu, ta tại sao còn muốn đi phá hư nàng hạnh phúc yêu một người? Chính là muốn cho nàng tự do, cất chó tự do. Mục Diệp Thần chịu không được hắn cái này co vòi thái độ, kém chút không nổ nói tủ. Hắn cũng không tin, từ bé xuất thân hào phú, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, Hạ Cẩn Tư lại là loại này liền ưa thích nữ nhân đều không dám truy tính cách, hắn hoàn toàn liền không phải như vậy người. Lúc tuổi còn trẻ, Hạ Cẩn Tư so Bạch Thế Vân còn phản nghịch nhiều, truy đằng Tư Tình thời điểm, chỉ tốn 3 ngày liền đem lúc ấy vẫn là một tấm giấy trắng thiếu nữ cho lừa gạt đến tay. Hiện tại, Hạ Cẩn Tư lại là dạng này thái độ, thực sự là quá không bình thường. Hạ Cẩn Tư, ngươi đến cùng đang suy nghĩ chút gì? Mục Diệp Thần nhớ ra cái gì đó, thanh âm trầm xuống, đúng rồi, ngươi có phải hay không đến bây giờ đều chưa nói với đằng Tư Tình, năm đó đi cùng với nàng nam nhân kia, căn bản không phải nàng trong tưởng tượng cái kia xuất thân bần hàn dựa vào chính mình phấn đấu mà trở thành giới âm nhạc thiên vương phổ Ennis, mà là cái nào đó tuổi nhỏ phản nghịch bỏ nhà ra đi hào phú đại. Thiếu ngươi muốn nói cái gì? Mục Diệp Thần, ta cảnh cáo ngươi, là huynh đệ cũng không cần đem ta thân phận nói ra, liền chị dâu cũng không thể nói nghe nói như thế. Hạ Cẩn Tư sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức lên tiếng uy hiếp. Mục Diệp Thần nhíu mày, không thể nói. Vì sao không thể nói? Nếu quả thật giống ngoại giới lời đồn, Hàn Thác Vũ là dựa vào lấy ra thế mới đến đằng Tư Tình, vậy ngươi chỉ cần lộ ra Hạ gia đại thiếu thân phận, nàng nói không chừng sẽ chủ động cùng Hàn Thác Vũ chia tay. Trở lại ngươi ôm ấp tờ coi như nàng cùng Hàn Thác Vũ không biệt ly, vậy nhân ra đằng Tư Tình tốt xấu cùng ngươi có như vậy một đoạn, nàng cũng có quyền lực biết mình bạn trai cũ thân phận chân thật, á ai cũng sẽ không nghĩ tới. Hiện tại ưu nhã thanh quý, phong độ nhẹ nhàng Hạ Tam Thiếu, mười mấy tuổi thời điểm đã từng phi thường phản nghịch. Hạ Cẩn Tư mẫu thân Lâm Tố Tâm, mấy chục năm trước, từng là nổi khắp toàn cầu ngày sau siêu sao, cho tới bây giờ. Y Lệ Nguyên Bá chiếm toàn cầu đĩa nhạc lượng tiêu thụ bảng đứng đầu bảng. Trong nhà bốn cái huynh muội bên trong, Hạ Cẩn Tư là một cái duy nhất kế thừa mẫu thân âm nhạc thiên phú người. Nhưng là, hắn nhất trung tình, cũng không phải là Lâm Tố Tâm am hiểu nhạc cổ điển, mà là nhạc dốc Hạ gia xem như Hoa Quốc lịch sử dài lâu nhất một trong những nhà giàu có, gia phong nghiêm cẩn, trong gia tộc một chút lão bảo thủ đối với Hạ Cẩn Tư làm đủ loại không vừa người thống âm nhạc tác phẩm hoàn toàn không có nhìn. Hạ Cẩn Tư năm đó trẻ tuổi nóng tính, ở gia tộc tụ hội bên trên bị người nói vài câu, dưới cơn nóng giận liền bỏ nhà ra đi. Trước 1457, hắn tiểu nữ nhân trưởng thành. Hắn chân trước rời đi Hạ gia, chân sau liền cùng Hạ thị dưới cờ Quang Hy giải trí đối thủ cạnh tranh ký kết, lắc mình biến hóa, lập gia đình đời phổ thông lại thiên phú kinh người dốc ẻn dồn ca sĩ Phi Ông Nix. Hơn nữa, phát hành tờ thứ nhất album liền một lần là nổi tiếng. Nhảy lên trở thành lúc ấy toàn bộ Hoa Quốc nổi tiếng nhất ca sĩ, trong vòng một năm liên tục mấy chương bạch kim đĩa nhạc, đem hắn đưa tới thiên vương bảo tọa. Hạ Cẩn Tư cùng Lâm Tố Tâm dung mạo rất giống, lúc ấy, vì không bị người trong vòng nhận ra thân phận, hắn cố ý làm ngụy trang. Vô luận là kiểu tóc vẫn là quần áo phong cách, đều cùng Hạ gia cái kia quý công tử giống như Tam Thiếu gia hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn mang kính sắt tròng che giấu mắt sắc, làm bộ là con lai. Bởi vì hắn ngũ quan thâm thúy, thân hình cao lớn, còn tưởng là thật lừa gạt tất cả mê ca nhạc. Hắn bỏ nhà ra đi về sau, đau lòng con trai mà Lâm Tố Tâm, mấy lần muốn đem hắn khuyên trở về. Nhưng là, Hạ Cẩn Tư đã sớm không kiên nhẫn trong nhà quy củ nhiều như vậy, một mình rời khỏi gia tộc, còn xông ra một phen sự nghiệp, đương nhiên càng không chịu từ bỏ tự do, một mực lề mà lề mề không chịu về nhà. Liền trong khoảng thời gian này bên trong, hắn đối ngẫu hiểu bởi vì làm việc quan hệ kết bạn đằng Tư Tình vừa thấy đã yêu, hai người rất nhanh lại bắt đầu kết giao. Về sau, ra như thế ngoài ý muốn về sau hai người cấp tốc chia tay. Phi ống Nix tuyên bố rời khỏi giới ca hát, liền biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ có Mục Diệc Thần vài người bạn tốt mới biết được, Hạ Cẩn Tư chỉ là khôi phục thân phận của mình, về tới Hạ gia. Hơn nữa, còn ngoan ngoãn tiếp thủ gia tộc sinh ý điểm này, ngay cả Mục Diệc Thần đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Không được, ngươi muốn là còn muốn ta người huynh đệ này mà nói, liền một chữ cũng không cho tới phía ngoài nói trong điện thoại, truyền đến Hạ Cẩn Tư nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Mục Diệc Thần, ngươi đến cùng có nghe hay không? Mục Diệc Thần khẽ nhíu mày, nhưng trầm tư sau một lát, vẫn là ân một tiếng, biểu thị đồng ý. Mặc dù không đồng ý Hạ Cẩn Tư lựa chọn, nhưng là, cái này dù sao cũng là hắn việc tư, Mục Diệc Thần cũng chỉ có thể lựa chọn tôn trọng hắn. Hạ Cẩn Tư cúp điện thoại, thật sâu thở ra một hơi thở dài, đột nhiên hướng về phía sau, ngã xuống phòng ngủ trên giường lớn. Hai mắt chạy không, nhìn xem trắng loãng trần nhà. Hắn biết rõ, Mục Diệc Thần mặc dù có chút tự tác chủ trương, nhưng là, thật là vì hắn tốt. Chỉ là, có một số việc, cho dù là đối mặt bản thân thân như tay chân hảo hữu, hắn vẫn là nói không nên lời. Hạ Cẩn Tư suy nghĩ lại trở về một giờ trước đó. Hôn Đằng Tư Tình, tuyệt đối là hắn say rượu về sau nhất thời xúc động, nhưng là, bây giờ nghĩ lại, hắn vờ ơ ý ma một chút cũng không cảm thấy hối hận. Hắn tiểu nữ nhân trưởng thành, cùng hắn trong tưởng tượng một dạng đẹp, một dạng mê người. Thế nhưng là nàng ngọt ngào khí tức, lại y y như di vãng, cùng hắn trong trí nhớ giống như lúc nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia, hắn chỉ sợ sớm đã liều lĩnh vọt tới Đằng Tư Tình trước mặt, đem nàng đoạt lại bên cạnh mình. Tư Tình một bên khác, Lạc Thần Hy bị nhà mình lão công cúp điện thoại, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là, cũng không suy nghĩ nhiều. Quay đầu ôm bánh bao nhỏ liền ngủ mất. Hơn nữa, cũng bởi vì tinh lực dồi dào lão công không có ở bên người, ngủ được đặc biệt tốt. Ngày thứ hai, nàng tinh thần phấn chấn rời giường, mang theo người mặc màu hồng váy công chúa bánh bao nhỏ lần nữa đi tới đoàn làm phim. Hôm nay quay chụp làm việc, vẫn là lấy Đằng Tư Tình cái này nữ số một phần diễn làm chủ. Bởi vì lúc trước Trung Tú Na diễn qua phần diễn đều muốn chụp lại, đổi nữ số một thời điểm lại làm trễ nãi rất nhiều thời gian, cho nên, đặt ở Đằng Tư Tình trên người gánh rất nặng. Chương 1458, không chỉ có mất ngủ, còn làm ác ngộng. Lạc Thần Hy đem bánh bao nhỏ giao cho Đằng gia nữ hầu, để cho nàng cùng Đằng Thanh Trạch cùng nhau chơi đùa. Sau đó, đi ngay Đằng Tư Tình phòng nghỉ, chuẩn bị nữ số một hôm nay muốn mặc đồ hóa trang. Kết quả, mới vừa vào cửa, nàng liền giật nảy mình. Đằng Tư Tình xanh cả mặt, đáy mắt còn có một vòng sâu nặng mắt quầng thâm, có chút rũ cụp lấy mí mắt. Lạc Thần Hy vội vàng đi tới, đưa tay sờ về phía nàng cái trán, Tư Tình, ngươi thế nào có phải hay không khó chịu chỗ nào? Nếu là ngã bệnh, liền không nên miễn cưỡng bản thân, đi trước bệnh viện xem bệnh, nghỉ ngơi mấy ngày lại đến quay phim. Ta không sao. Đang Tư Tình lắc đầu, chỉ là đêm qua ngủ không ngon mà thôi. Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày, rõ ràng không quá tin tưởng, ngủ không ngon thế nhưng là ngươi sắc mặt thật quá khó coi. Ta nói thật, phát bệnh nhất định phải xem thầy thuốc. Đoàn làm phim ngừng quay mấy ngày không có vấn đề, kinh phí phương diện vấn đề có ta phụ trách. Đang Tư Tình không ngừng bận rộn giải thích, ta thực sự không có việc gì, Tinh Thần, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta thực sự là mất ngủ mà thôi. Còn có chính là hôm qua uống một chút rượu, rất lâu không uống, không quá dễ chịu. Lạc Thần Hy nghe xong, nhịn không được nói ra, ngươi không thể uống rượu, hôm qua còn cậy mạnh làm cái gì lại còn ngược lại lớn như vậy. Hai chén rượu đi kính Hạ Cẩn Tư, nếu không phải là hắn hảo tâm giúp ngươi uống, ngươi chẳng phải là tại chỗ liền muốn say ngã. Ngươi không thể không đem thân thể của mình coi ra gì a? Nghe được Hạ Cẩn Tư danh tự, Đằng Tư Tình lông mày có chút co quắp một cái, sắc mặt trở nên càng mất tự nhiên. Ta đã biết, Tinh Thần, hôm qua ta không phải nhất thời xúc động sao? Về sau sẽ không. Nàng tiểu lượng kỳ thật cũng không tệ lắm, hôm qua tổng cộng mới uống một chén nhỏ, căn bản không có khả năng uống say. Sở dĩ sắc mặt khó nhìn như vậy, thật đúng là bởi vì mất ngủ. Không chỉ có mất ngủ, còn làm ác ngộng. Không biết là không phải là bởi vì bị Hạ Cẩn Tư cưỡng hôn, khơi dậy nàng ngày xưa một chút hồi ức, nàng đêm qua phản phục mơ tới cùng Hạ Cẩn Tư chia tay đoạn thời gian kia đoạn ngắn, loại kia đau đến không muốn sống xé rách cảm giác lần nữa lóe lên trong đầu, mấy lần đưa nàng bừng tỉnh. Đến rạng sáng, mơ y tờ hờ ơ tờ không dê ra nở dê có một chút buồn ngủ. Nhưng mà, hôm nay nàng từ lâu đã có trọng yếu phần diễn muốn quay, chỉ có thể cưỡng ép gượng chống lấy rời giường, đuổi tới đoàn làm phim. Cho tới bây giờ, nàng trong đầu còn chóng mặt, nghĩ đến Hạ Cẩn Tư hôm qua đối với nàng làm những chuyện kia, lại là tức giận lại là ảo não, sắc mặt này có thế đẹp mắt mới có quỷ tốt rồi, tinh thần, lập tức khai mạc, đừng chậm trễ thời gian. Ngươi mau tới giúp ta nhìn xem bộ quần áo này, eo nơi này có phải là có Chu Tờ Lòng nghe được Đằng Tư Tình thúc giục, Lạc Thần Hy chỉ có thể buông xuống lo nghĩ. Cũng may, Đằng Tư Tình hóa xong trang về sau, trên mặt tiểu thụy chi sắc biến mất hơn phân nửa. Diễn kịch thời điểm, phát huy QNZ rất bình thường. Rất nhanh, mấy giờ trôi qua. Tốt rồi, buổi sáng liền đến nơi này, kết thúc công việc theo Nghiêm Hàng ra lệnh một tiếng. Tất cả nhân viên làm việc đều đi theo thư giãn xuống tới, nghị luận trưa hôm nay cơm ăn cái gì. Lúc này, Phạm Anh Hoa đi tới, cười lớn tiếng nói, tốt rồi, mọi người vận khí không tệ, ta tới tuyên bố một tin tức tốt. Hôm qua Hạ Tam Thiếu đi thăm đoàn làm phim về sau, cảm thấy chúng ta thức ăn không tốt, lo lắng ảnh hưởng mọi người làm việc nhiệt tình cùng thân thể khỏe mạnh, cho nên, chuyên môn liên lạc một nhà khách sạn 5 sao cho mọi người xứng đưa bữa ăn công tác. Lời vừa nói ra, studio bên trong tràn đầy kinh hỉ tiếng thét chói tai. Chỉ có Đằng Tư Tình một người, sắc mặt khó coi dị thường. Hôm nay liền đến nơi này, ngày mai 12 giờ khuya khoảng trường, đổi mới 20 trường. Tiểu Hi Hi thân thế muốn dần dần nổi lên mặt nước rồi. Chương 1459, nàng cũng không phải nghèo đói, kém hắn bữa cơm này. Nếu như không có đêm qua những sự tình kia, Đằng Tư Tình khẳng định cũng sẽ giống những cái kia công việc phổ thông nhân viên một dạng, cảm thấy Hạ Cẩn Tư thật là một cái hảo phong chu đáo ông chủ, đối với hắn vô cùng cảm kích. Thế nhưng là, tại tối hôm qua bị Hạ Cẩn Tư quấy rối qua về sau, nàng hiện tại chỉ cần nghe được Hạ Cẩn Tư danh tự đã cảm thấy không thoải mái, QNZ hoàn toàn không lãnh hội được, cái này xem như tin tức tốt gì. Thậm chí, nàng bây giờ còn lòng nghi ngờ, Hạ Cẩn Tư làm như thế, rõ ràng chính là hướng về phía nàng đến vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích, không biết hắn lại tại có ý đồ gì. Không được, đến để phòng một chút. Nghe nói Hạ Cẩn Tư lại muốn mời khách, bánh bao nhỏ là kích động nhất. Trước tiên kéo lấy Đằng Thành Trạch hướng phân phát cơm hộp địa phương chạy, Lạc Thần Hy ở phía sau kéo đều kéo không ở hoa, thật có bánh tứ đỉnh dâu tây đại tỷ tỷ, đường đường có thể ăn bè bè bánh bao nhỏ nhìn thấy mình thích ăn món điểm tâm ngọt, kém chút tại chỗ chạy xuống nước miếng. Nhưng là, nàng rất có giáo dưỡng, nhìn thấy bên cạnh có nhiều như vậy nhân viên công tác, không có ý tứ độc chiếm món điểm tâm ngọt, quay đầu hướng Lạc Thần Hy đặt câu hỏi. Không đợi Lạc Thần Hy trả lời, phụ trách đưa quần áo an vụ viên liền mở miệng cười, đáng yêu tiểu muội muội, ngươi là gọi đường đường đúng không? Hạ Tam Thiếu nói, cái này bánh tứ đỉnh chính là chuyên môn vì ngươi làm, ngươi cầm lấy đi ăn đi. Phục vụ viên đem một hộp rau trộn thịt bữa điểm tâm đưa cho bánh bao nhỏ, lại đem một phần khác cho Lạc Thần Hy, mục phu nhân, đây là cho ngài. Lạc Thần Hy ngược lại tiếng cảm ơn, mở ra hộp cơm xem xét, nàng bữa điểm tâm dị thường phong phú, so bên cạnh công việc phổ thông nhân viên muốn thật tốt hơn nhiều. Nàng hơi có chút ngượng ngùng. Tất cả mọi người là một dạng tại đoàn làm phim làm việc, bánh bao nhỏ tiểu hài tử này coi như xong, nàng một cái người lớn, cùng mọi người ăn không giống nhau, có phải hay không qua đặc thù bất quá, Lạc Thần Hy không nói thêm gì, chỉ là nghĩ sau đó muốn cho Hạ Cẩn Tư phát một tin tức, đề cập với hắn đầy miệng. Bánh bao nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ, quay đầu nhìn về phía sau lưng Đằng Thanh Trạch, Thanh Trạch ca ca, ngươi cũng mau đi lấy ăn ngon đát. Chúng ta cùng một chỗ lần tốt. Đằng Thanh Trạch đỏ lên khuôn mặt nhỏ, đi đến trước mặt phục vụ viên, mới vừa muốn đưa tay nhận đĩa, đồng nhiên, bị người từ phía sau kéo lại. Thanh Trạch, không cho phép cầm Đằng Tư Tình lên tiếng nói. Đằng Thanh Trạch mờ mịt nhìn về phía mụ mụ, a Đằng Tư Tình hiện tại đối với Hạ Cẩn Tư chán ghét đến cực điểm, một chút cũng không nghĩ thụ hắn ân huệ. Đều nói cắn người miệng mềm, nàng cũng không phải nghèo đói. Kém hắn bữa cơm này đừng nói nàng hoài nghi Hạ Cẩn Tư là có mục tiêu, coi như không có, nàng cũng khinh thường ăn nam nhân này cung cấp cơm chưa. Lạc Thần Hy tại bên cạnh nghe được, đi tới, Tư Tình, ngươi thế nào? Ta Đằng Tư Tình đối lên với Lạc Thần Hy ánh mắt nghi ngờ, ý thức được mình có chút phản ứng quá độ. Ta chỉ đúng chỉ là thân thể không quá dễ chịu, không muốn ăn đồ vật, nàng tranh thủ thời gian tìm một lý do. Lạc Thần Hy cau mày nói, không thoải mái mới càng không thể đói bụng a, bao nhiêu ăn một chút a. Nghiêm Hàng khu nở dê đi theo khuyên nhủ, không sai, Tư Tình, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, là không nghỉ ngơi tốt a, mau ăn cơm đi ngủ một hồi, không ăn cơm buổi chiều càng không tinh thần, ta lo lắng ngươi sẽ té xỉu hơn nữa, ngươi không ăn, cũng không thể bị đói thanh trạch nha. Nhỏ như vậy hải tử, cũng không thể đói bụng đến. Lạc Thần Hy thấp giọng vừa nói, còn sờ lên Đằng Thanh Trạch cái đầu nhỏ. Nghe nói như thế, Đằng Tư Tình cu nở dê lo lắng cho con trai khỏe mạnh, không thể không thỏa hiệp, cái kia vậy được rồi. Chương 1460, cơ hồ giống như lúc. Nhìn thấy Đằng Tư Tình cầm bàn ăn rời đi, phục vụ viên quay đầu liền cho Hạ Cẩn Tư gọi điện thoại. Tam thiếu gia, đồ ăn đã đưa đến Đằng tiểu thư trên tay. Hạ Cẩn Tư nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ngươi làm ở rất tô thở, ngày mai tiếp tục. Hắn rất lo lắng Đằng Tư Tình không chịu ăn hắn đưa đi cơm trưa. Hắn biết rõ Đằng Tư Tình hiện tại đoán chừng nhìn thấy hắn liền chán ghét, nhưng là, nàng thật sự là quá gầy, thật không biết Hàn Thác Vũ là thế nào chiếu cố nàng, thân làm vị hôn phu, một chút cũng không biết rõ phải quan tâm chiếu cố Đằng Tư Tình. Hạ Cẩn Tư đủ kiểu xoắn xuýt, nhưng cuối cùng, vẫn là kiềm chế không cảm giác đau lòng, vụ trộm để cho trợ lý đóng vai thành phục vụ viên, đến đoàn làm phim đưa cơm trưa. Đằng Tư Tình bưng cơm hộp, đi theo Lạc Thần Hy đến bên cạnh phòng nghỉ ngồi xuống. Mở ra cơm hộp, nàng cờ ơ mở tới món ăn, cùng Lạc Thần Hy cơ hồ là mở dạng, trừ bỏ A Tư Tình, ngươi trong hộp đồ ăn lại có cây hương xuân trứng tráng A Thiên Hương lâu đầu bếp nghĩ như thế nào A nào có người lại ở đưa tới trong hộp đồ ăn thả loại thức ăn này. Lạc Thần Hy tùy ý nhìn lướt qua, liền kinh ngạc mở to hai mắt. Cây hương xuân có một loại phi thường kỳ lạ mùi thơm, có rất nhiều người ăn không quen, mặc dù cu nở dê có thích ăn thịt người, nhưng số lượng rất ít. Bình thường đều là khách nhân chọn món mới có thể làm, không có khả năng đặt ở trong cặp lồng đựng cơm bán. Đằng Tư Tình nhìn thấy món ăn này, cũng là sững sờ, cái này nàng lông mày lúc này liền nhíu lại, trong lòng hiện hiện cảm giác khác thường, ngay cả nhịp tim đều để lọt vẫn chậm một nhịp. Nàng thật đúng là thích ăn cây hương xuân thế nhưng là, biết rõ chuyện này rất ít người, trừ bỏ người nhà nàng cùng số ít mấy cái bằng hữu bên ngoài, cũng chỉ có Phổ Ennis. Lúc trước, nam nhân kia một mực dùng rất ghét bỏ khẩu khí, nhổ nước bọt nàng thích ăn khẩu vị kỳ quái như thế đồ vật, nhưng vẫn là tự mình đi học cây hương xuân trứng tráng cách làm, mỗi ngày làm cho nàng ăn. Hơn nữa, hắn tay nghề là thật tốt, liền khách sạn 5 sao đầu bếp cũng không sánh nổi. Đằng Tư Tình nhớ tới chuyện cũ, hơi thất thần, vô ý thức kẹp lên một cây hương xuân, đưa vào trong miệng. Một giây sau, tay nàng lắc một cái, kém chút đem đũa rơi trên mặt đất. Mùi vị kia quá giống cùng Phổ Ennis năm đó làm khẩu vị, cơ hồ giống như lúc đã nhiều năm như vậy, nàng đi qua vô số nhà tiệm cơm điểm món ăn này, còn chuyên môn bản thân đi học qua, thủy chung không cách nào làm ra dạng này khẩu vị đến. Thiên Hương lâu đầu bếp lại có dạng này tay nghề nhưng mà, sau khi hết khiếp sợ, hiện hiện trong lòng chính là một trận không khỏi bực bội cùng sợ hãi. Hạ Tam Thiếu không khỏi cũng quá thần thông quảng đại rồi á, thậm chí ngay cả nàng thích ăn cây hương xuân đều có thể tra được. Hiện tại muốn nói hắn không phải hướng về phía tự mình tiến tới, Đằng Tư Tình chính mình cũng không tin nam nhân này thật chẳng lẽ coi trọng nàng. Mặc dù thức ăn rất hợp khẩu vị, nhưng là, bởi vì tâm tình không tốt duyên cớ, Đằng Tư Tình chỉ ăn một chút điểm, liền buông đũa xuống. Phục vụ viên đến thu cơm hộp thời điểm, còn ân cần hỏi nàng một câu, Đằng tiểu thư, vì sao chỉ ăn điểm này? Là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Đằng Tư Tình lắc đầu, không không phải, ta để cho Hạ Tam Thiếu không muốn như vậy tốn kém, đoàn làm phim có chuyên môn mua cơm trưa trợ lý, không cần dạng này Đằng tiểu thư, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi, ngài lời này, được bản thân cùng Hạ Tam Thiếu nói mới được. Để cho nàng tự mình nói chuyện với Hạ Cẩn Tư vậy cùng dê vào miệng còn khác nhau ở chỗ nào? Đằng Tư Tình lập tức im lặng, quay người liền hướng đi trở về. Để cho nàng đi tìm Hạ Cẩn Tư là không thể nào, nhưng là, nàng có thể lựa chọn không ăn. Chương 1461, lợi hại, nhà nàng bánh bao nhỏ. Đằng Tư Tình chân trước vừa đi, phục vụ viên liền cho Hạ Cẩn Tư gọi điện thoại, hồi báo nàng tình huống. Nhưng mà, Đằng Tư Tình đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. So với tinh thần hoảng hốt Đằng Tư Tình, Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ nhưng lại ăn đến phi thường vui vẻ. Đằng Thanh Trạch bản tính mẫn cảm, phát giác bản thân mụ mụ có điểm gì là lạ, cũng có chút ăn không ngon. Thanh Trạch ca ca, ngươi vì thần mã không ăn đúng lúc này, bánh bao nhỏ cái đầu nhỏ đống nhiên bu lại, dùng thìa đem mình trong hộp đồ ăn ớt xanh cùng cà rốt gẩy cho Đằng Thanh Trạch. Thanh Trạch ca ca, cái này ớt xanh ăn thật ngon à, ngươi ăn một chút. Đằng Thanh Trạch là người, mặc dù không có gì khẩu vị, nhưng là, nhìn xem bánh bao nhỏ một mặt chờ mong biểu lộ, hắn lại không muốn để cho nàng thất vọng, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm đũa lên. Bánh bao nhỏ cười híp mắt hỏi, Thanh Trạch ca ca, người ưa thích ăn bè bè kỳ thật, Đàng Thanh Trạch căn bản là không có đếm ra trong miệng ớt xanh là mùi vị gì, nhưng là, nghe được bánh bao nhỏ đặt câu hỏi, vẫn gật đầu. Quá tốt nha Thanh Trạch ca ca ưa thích ăn ớt xanh, ăn nhiều chút cho người bánh bao nhỏ ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian cầm bản thân thìa, đem tất cả ớt xanh cùng cà rốt tất cả đều đẩy đến Đàng Thanh Trạch trong hộp đồ ăn. Không cần, Đường Đường, không cần. Chính ngươi ăn Đàng Thanh Trạch muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Tại bánh bao nhỏ tha thiết nhìn soi mói, chỉ có thể đem trong khay đồ ăn tất cả đều đã ăn xong. Một màn này, thấy vợ ơ y lạc thần hy trợn mắt hốt mồm. Lợi hại, nhà nàng bánh bao nhỏ ớt xanh cùng cà rốt chính là bánh bao nhỏ ghét nhất dùng nữa. Trong nhà, mặc kệ nàng và Đào Nguyệt Như làm sao lừa gạt, bánh bao nhỏ đều rất ít sẽ ăn. Không nghĩ tới bánh bao nhỏ vợ ơ y ma thông minh như vậy. Trực tiếp đem chán ghét đồ ăn đều cho Đàng Thanh Trạch, không chỉ có lừa người ta tiểu ca ca ăn hết. Hơn nữa, nhìn Đàng Thanh Trạch biểu lộ, còn giống như rất cảm động quả thực là bị bán còn thay người ta đếm tiền a nhìn thấy hai thằng nhóc sóng vai ngồi cùng một chỗ, cơ chân ăn cơm bộ dáng, Lạc Thần Hy đột nhiên cảm giác được, có chút nhớ lao công. Lạc Thần Hy nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có người chú ý nàng, liền lấy ra điện thoại, cho Mục Diệc Thần gọi điện thoại đi qua. Lúc này, Mục Thị tập đoàn nhất phòng họp lớn bên trong, đang tại tổ chức mỗi tháng một lần hội nghị thường kỳ. Bởi vì tháng này cá biệt sự nghiệp bộ buôn bán ngạch không thể đạt tới mong muốn, Mục Diệc Thần phát không nhỏ hỏa, ngay cả Trác Phong đều gặp vạ lây. Các ngươi liền lấy loại vật này đến lừa gạt ta lập tức cuối năm, để cho các cổ đông nhìn thấy sẽ ra sao toàn bộ lấy về làm lại làm không hết, tất cả mọi người đừng trở về ngay tại Trác Phong khóc không ra nước mắt thời điểm. Đồng nhiên, trong phòng họp vang lên chuông điện thoại di động. Nghe xong thanh âm này, những cao quản trên trán mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống, kém chút trực tiếp quỳ. Rốt cuộc là cái nào to gan lớn mật lại không có mắt ra hỏa, mở ra hội nghị thường kỳ, thậm chí ngay cả điện thoại đều không liên quan, đây không phải muốn chết sao? Không có nhìn tổng tài đại nhân đã tức giận như vậy, hiện tại chuông điện thoại di động một vang, cắt đứt hội nghị tiến trình, còn không biết nổi giận hơn thành bộ dáng gì, chỉ có Trác Phong lộ ra kinh hỉ nụ cười. Xem như Mục đại thiếu nhất thiếp thân đặc trợ, hắn làm sao nghe không hiểu, đây chính là thiếu phu nhân chuyên môn tiếng chuông, chỉ cần thiếu phu nhân vừa xuất hiện, bọn họ đại thiếu gia chỗ nào còn có thể nhớ được đừng, lúc này đánh tới, nhất định chính là cứu tất cả mọi người một mạng a. Quả nhiên, Mục Diệc Thần nghe được tiếng chuông về sau, nao nao, sau đó, trên mặt nộ ý lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất. Chương 1462, chúng ta tổng tài lãnh đạo. Mục Diệc Thần vung tay lên, trước tiên nghỉ ngơi sẽ 10 phút đồng hồ, đều cho ta suy nghĩ thật kỹ ngay sau đó, không đợi đám người phản ứng, liền cầm điện thoại di động lên, đi ra phòng họp. Nhìn thấy Mục Diệc Thần bóng lưng biến mất ở phía sau cửa, chúng cao quản lúc này mới ý thức được, mình là thực sự cứu thở dài một hơi sau khi, lại có chút cảm thấy lẫn lộn. Nhìn thấy Trác Phong một mặt bình tĩnh bộ dáng, không ít người đều tiến tới hỏi hắn. Trác đặc trợ. Đến cùng chuyện gì xảy ra a, tổng tài hắn làm sao cứ đi như thế? Đúng vậy a, trước kia mở họp thời điểm, tổng tài cho tới bây giờ không tiếp điện thoại, liền xem như chủ tịch tự mình đánh tới QNZ không tiếp. Hôm nay là chuyện gì xảy ra a, chẳng lẽ là cái nào đó đặc biệt khách hàng trọng yếu? Chắc Phong cười thần bí, đúng là đặc biệt trọng yếu người, bất quá, không phải hộ khách, không phải hộ khách, những cao quản cũng là một mặt một bước. Chắc Phong nhẹ gật đầu, QNZ. Không phải hộ khách. Nói chính xác, nàng nên tính là chúng ta tổng tài lãnh đạo a, tổng tài lãnh đạo, chẳng lẽ ngươi nói là chủ tịch? Thế nhưng là chủ tịch đã đem công ty quỷ hệ nở kinh doanh hoàn toàn giao cho tổng tài a. Khụ khụ, các ngươi nghĩ đi nơi nào? Gặp những người này như vậy đầu óc chậm chạp, Trác Phong chỉ có thể làm rõ nói, vừa rồi cái kia điện thoại nhất định là thiếu phu nhân đánh tới. A, tổng tài phu nhân đu nở dê vờ ơ y a. Trác Phong dụng sức gật đầu, thần tình nghiêm túc khuyên bảo đám người, tổng tài cùng phu nhân tình cảm không phải bình thường tốt, đừng trách ta không nhắc nhở các người, coi như đắc tội chủ tịch phu nhân, QNZ không thể đắc tội tổng tài phu nhân, bằng không thì, cũng đừng nghĩ ở công ty lăn lộn tiếp nữa rồi. Nếu như muốn thăng chức tăng lương mà nói, ôm chặt tổng tài phu nhân đùi cũng là một đầu to lớn nhất đường tắt. Bất quá, một câu nói sau cùng này, Trác Phong khẳng định sẽ không nói ra. Tin tức trọng yếu như vậy, Một mình hắn biết rõ là được rồi, từ khi thiếu phu nhân gả vào Mục gia, hắn tiền lương đều tăng 3 lần, hắn sẽ nói cho người khác Mục Diệc Thần gia phòng họp, đi đến trống trải không người cửa sổ sắt đất trước, mới bắt điện thoại. Uy nữ nhân ốc, ngươi tìm ta có chuyện gì cứ nói đi. Đầu bên kia điện thoại Lạc Thần Hy, cắn đũa, phồng phồng khuôn mặt nhỏ, không có chuyện thì không thể điện thoại cho ngươi sao còn nữa, ta chỗ nào ngốc ngươi liền sẽ không nói vài lời êm hay. Dỗ dành lao bà ngươi chuông điện thoại reo lâu như vậy, Mục Diệc Thần mới tiếp, vậy liền coi là, vợ ơ y ma mới mở miệng liền nói nàng là nữ nhân ngốc, nàng nhất định là gả cái giả lao công. Nghe được nàng mang theo phàn nàn mềm nhu tiếng nói, Mục Diệc Thần khỏe miệng ngắc ngắc, ngựa khí lại là hoàn toàn như. Trước đây ngạo kiều, ta dỗ ngươi làm gì lừa ngươi chính là phải dẫn con gái của ta đi nơi khác làm việc, chẳng lẽ lừa ngươi liền trở lại bồi ta khụ khụ cái kia không dỗ liền không dỗ, đều lao phu lao thê. Không có thèm Lạc Thần Hy bị hắn đôi đến á khẩu không trả lời được, sợ Mục Diệc Thần thư A cơ lại ngoặt nàng về nhà, chỉ có thể gắng gượng rời đi chủ đề. Đúng rồi, Hạ Tam Thiếu hôm nay để cho người ta cho chúng ta đoàn làm phim đưa cơm trưa, vẫn là Thiên Hương lâu đưa tới đâu người để cho hắn. Đừng như vậy tốn kém, không cần thiết, đoàn làm phim cơm hộp vẫn đủ ăn ngon. Lạc Thần Hy nhớ tới giữa trưa sự tình, thuận tiện nói một chút. Mục Diệc Thần lại là sững sờ. Cần tư để cho người ta cho đoàn làm phim đưa cơm chưa không sai, đoàn làm phim tất cả nhân viên làm việc đều phân đến. Đây cũng quá phá của A Mục Diệc Thần trên mặt lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Chương 1463, ha ha, thật là thơm. Cái này có thế thật có ý tứ, đêm qua, người nào đó gọi điện thoại cho hắn thời điểm, còn nói bản thân tuyệt đối không có khả năng cùng Đằng Tư Tình hợp lại, để cho hắn chớ xen vào việc của người khác. Kết quả đây lúc này mới một đêm đi qua ha ha, thật là thơm không có việc gì, Hạ gia lại không kém như vậy một chút tiền, hắn yêu đưa cơm liền để hắn đưa, có cái gì tốt ăn, giao cho nữ nhi của ta lấy thêm điểm. Mục Diệc Thần, ngươi lại tại có ý đồ xấu gì? A Lạc Thần Hy càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, tổng cảm thấy gần nhất nhà mình lão công biểu hiện quá không khoa học, giống như có âm mưu, nhưng là, còn nói không ra cụ thể chỗ nào không đúng. Tốt à! Cái kia ta không quấy rầy người công tác, cúp trước bên cạnh, hai thằng nhóc đã ăn cơm xong, đang bưng đĩa, siêu siêu vẹo vẹo mà đứng dậy. Lạc Thần Hy sợ bánh bao nhỏ ngã, liền muốn cúp điện thoại ôm lấy con gái. Chờ đã, nữ nhân ốc, trước chớ cúp. Mục Diệc Thần vội vàng ngăn cản nàng. Thế nào có việc buổi tối rồi nói sau, gặp lại ngươi có phải hay không quên cùng ngươi lão công nói ta đi. Nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến tút tút tút âm thanh bận, Mục Diệc Thần có kém điểm bị tức thổ huyết. Làm nửa ngày, cái này nữ nhân ngốc gọi điện thoại cho hắn, liền vì nói cho hắn biết Hạ Tam mời khách ăn cơm đi liền một câu ta nhớ ngươi dạng này dâu ngọt đều không nói, liền lao công đều không kêu lên, liền trực tiếp cúp. Thực sự là hai ngày không giáo huấn, liền muốn nhảy lên đầu lật ngói trong phòng họp, vẫn một mảnh ồn ào, nhưng cao quản còn đang nghị luận tổng tài cùng tổng tài phu nhân sự tình. Nghe được tiếng bước chân gần sát, tất cả mọi người là một cái giật mình. Tranh thủ thời gian trở về chỗ cũ bên trên, ngồi nghiêm chỉnh. Không nghĩ tới Mục Diệc Thần nhanh như vậy sẽ trở về, sao không cùng phu nhân nhiều lời vài câu? Bọn họ còn chưa nghĩ ra muốn giải thích thế nào những công việc kia bên trên sai lầm á được, mọi người đều khổ cực, hiện tại tan họp đi, đem vật liệu đều chuẩn bị kỹ càng, ngày mai báo lên. Nghe nói như thế, những cao quản cũng là sương sờ. M.I.M.I. phu tờ trước đó. Tổng tài đại nhân vừa mới hướng bọn họ dưới tối hậu thư, bảo hôm nay nếu như không thể xử lý xong làm việc, ai cũng không cho phép trở về, làm sao mới chỉ trước mắt, liền sẽ đồng ý đem giao vật liệu thời gian thư thả đến ngày mai. Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, nhưng là, không người nào dám đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào. Tất cả mọi người liên tục gật đầu, một lời đáp ứng xuống tới. Ngay tại những cao quản rời khỏi phòng họp thời điểm, mơ hồ nghe được sau lưng truyền đến Mục đại thiếu thanh âm trầm thấp, chắc phòng, chuẩn bị máy bay tư nhân, buổi tối hôm nay, ta đi một lần Đế Đô. Lạc Thần Hy hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân nhàm chán cứ gọi điện thoại, lại khơi dậy cái nào đó hẹp hòi nam nhân giáo huấn nàng quyết tâm, chuẩn bị chạy đến Đế Đô đến dạy dỗ tiểu kiểu thê. Nàng cơm nước xong xuôi, lại cùng lao công nói chuyện điện thoại, liền toàn thân tâm đầu nhập vào công việc buổi chiều bên trong. Mà cùng với nàng so sánh, Đằng Tư Tình tình huống còn kém nhiều. Nghĩ đến giữa trưa phần kia cơm trưa, nàng một mực có chút tinh thần hoảng hốt, ngay cả đến sở tiêu đi ô bên trên, cũng khó thất thần. Cắt Tư Tình, ngươi vừa rồi làm sao không biểu lộ nơi này, ngươi nên tức giận giống to mới đúng a. Đằng Tư Tình đột nhiên hoàn hồn, ý thức được bản thân phạm sai lầm, tranh thủ thời gian hướng Nghiêm Hằng xin lỗi, thật xin lỗi, Nghiêm đạo, ta vừa rồi không chú ý được rồi, không có việc gì, chúng ta một lần nữa quay nữa một lần. Đây là Đằng Tư Tình lần thứ nhất xuất hiện sai lầm, Nghiêm Hằng không sao cả coi ra gì, phất phất tay, liền làm cho tất cả mọi người trở về chỗ cũ, một lần nữa khai mạc. Nhưng mà, mấy phút đồng hồ sau, chương 1464, mỗi vào một cái đoàn làm phim, đều sẽ cùng đạo diễn đi ngủ. Thẻ Tư Tình, ngươi vừa rồi biểu hiện quá khoa trương, Hoắc Đại Ninh không phải đúng lý không tha người tính cách, đem nói đúng chỗ là có thể Thẻ Tư Tình, ngươi quên chạy chỗ liên tục nở dê nhiều lần, cái này ở Đằng Tư Tình mấy năm gần đây quay phim trong kiếp sống, là phi thường hiếm thấy. Chính nàng cu nở dê cảm thấy xấu hổ không thôi, Nghiêm đạo, thật xin lỗi, thật xin lỗi cũng là ta sai. Nghiêm Hằng khẽ như mày, nhưng là, cũng không có trách móc nặng nề Đằng Tư Tình, chỉ nói là nói, Tư Tình, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi vừa rồi liền nghe ngươi nói hôm qua ngủ không ngon, xem ra là thật. Nếu không ngươi trước đi bên cạnh nghỉ ngơi một hồi, ta trước quay phía dưới phần diễn. Thế nhưng là đi thôi, ngươi muốn là lại nở dê, không phải lãng phí ta phim nhựa sao? Nghe nói như thế, Đằng Tư Tình cu nở dê không khách khí nữa, quay người hướng Sở Tiêu đi ô bên cạnh ghế bành đi đến. Nàng xác thực cờ nở hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái. Đằng Tư Tình đi lên phía trước lấy, thình lình bị người dùng lực va vào một phát, ngay sau đó, bên thai liền truyền đến Diêu Phỉ Phỉ tiếng chê cười, không nghĩ tới, chúng ta Đằng ảnh hậu cũng sẽ nở dê ai nhìn chút giải trí trên tạp chí, đem ngươi diễn kỳ thổi lên trời, ta còn tưởng rằng ngươi thật có lợi hại như vậy đâu. Kết quả đây liên tục 4 lần nở dê đây chính là quốc tế cấp ảnh hậu diễn kỳ. Đằng Tư Tình khẽ giật mình, ngay sau đó quay đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, Diêu tiểu thư. Ta nếu là ngươi, cũng không dám nói người khác diễn kỹ không tốt, ngươi chẳng lẽ quên, hôm qua ngươi liên tiếp nở dê 7 lần sự tình sao? Ngươi Diêu Phỉ Phỉ hơi đỏ mặt, tức giận chừng nàng một cái. Nàng nở dê số lần càng nhiều thì thế nào, nàng chính là nhìn Đằng Tư Tình không vừa mắt mọi người một dạng nở dê. Hôm qua Nghiêm Hằng thế nhưng là hung hăng khiển trách nàng nhiều lần, nói nàng quay phim không chăm chú không cố gắng, có thể đến phiên Đằng Tư Tình đâu. Nghiêm Hằng nhưng ngay cả một câu lời nói nặng đều không nói, còn để cho nàng đi nghỉ trước. Đằng Tư Tình đến cùng cho Nghiêm Hằng ăn cái gì mê hồn thuốc ga, vẫn là như trước kia nghe đồn như thế, nàng mỗi vào một cái đoàn làm phim, đều sẽ cùng đạo diễn đi ngủ. Nhìn xem Đằng Tư Tình quay người rời đi bóng lưng, Diêu Phỉ Phỉ âm thầm cắn răng. Hừ, liền để ngươi lại đắc ý mấy ngày, chờ ta leo lên Hạ Tam Thiếu, còn cần đến đem ngươi để vào mắt, nói không chừng còn có thể biến thành nữ số 1. Mặc dù hôm qua Hạ Cẩn Tư cự tuyệt nàng mời rượu, nhưng là, hôm nay Hạ Tam Thiếu vợ ơ y ma cho đoàn làm phim chuyên môn đưa Thiên Hương Lâu thức ăn ngoài hơn nữa, nàng Diêu Phỉ Phỉ cờ ơ mở tới cơm hộ, bên trong thức ăn cùng công nhân viên bình thường hoàn toàn không giống, rõ ràng phong phú nhiều. Diêu Phỉ Phỉ không biết, đây là Hạ Cẩn Tư lo lắng Đằng Tư Tình không chịu tiếp nhận, mới cố ý đem đoàn làm phim bên trong công việc chủ yếu nhân viên cơm hộp đều thăng cấp. Nàng còn cho là mình thành công đưa tới Hạ Tam Thiếu chú ý, có hy vọng trèo lên vị này ngành giải trí vai trò thấp nhất đại gia nhiều tiền. Diêu Phỉ Phỉ âm thầm đắc ý, đối với Đằng Tư Tình cái này ảnh hậu thái độ, cũng không có bình thường khách khí như thế. Đằng Tư Tình lại hoàn toàn không đem nàng khiêu khích để ở trong lòng. Xông xáo ngành giải trí nhiều năm, Diêu Phỉ Phỉ dạng này tiểu nhân nàng thấy cũng nhiều. Nếu như chỉ có tâm cơ dạ tâm, không cùng chi xứng đôi diễn kỹ thực lực, cuối cùng nhất định sẽ lộ ra áo lót, biến thành trong mắt mọi người trò cười. Đằng Tư Tình ở phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát, ước chừng một giờ về sau, liền tỉnh lại, cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều. Vừa vặn Lạc Thần Hy mang theo hai đứa bé đến tìm nàng, hai người trò chuyện trong chốc lát. Đúng lúc này, phòng nghỉ cửa bị người đẩy ra, Nghiêm Hằng từ ngoài cửa đi đến. Chương 1465, một đôi thanh mai trúc mã. Đằng Tư Tình vội vàng đứng lên, Nghiêm đạo, là đến phiên ta quay phim sao? Ta hiện tại đã điều chỉnh xong, không có vấn đề. Nghiêm Hằng khoát tay áo, không phải, ta tới, là muốn tìm ngươi thương lượng một sự kiện. Ai nha, tinh thần cũng ở đây, cái này cha nhờ kho y ta đi một chuyến nữa, vừa vặn cùng một chỗ nói. Lạc Thần Hy kinh ngạc nháy nháy mắt, Nghiêm đạo, ngươi tìm ta? Nghiêm Hằng Thần Tình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ánh mắt quét về phía trong góc cãi nhau ầm ĩ hai tiểu chỉ, ho nhẹ một tiếng, Khúc Tinh Thần, Tư Tình, thương lượng với các ngươi cái sự tình, có thể hay không để cho Đường Đường cùng Thanh Trạch hai cái tiểu bằng hữu khách mời xuất hiện dưới ống kính một lần, khách mời Lạc Thần Hy cùng Đặng Tư Tình hai mặt một bước. Nghiêm Hằng thấy thế, giải thích nói, chúng ta hẹn tiểu diễn viên hôm nay trên đường xảy ra tai nạn xe cộ bị thương, tới không được, nghe nói gãy xương, bây giờ còn đang trong bệnh viện đánh thạch cao. Lần này, cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể ra viện. Ta lại không muốn đem cái này đơn giản như vậy một màn diễn kéo tới mấy tháng về sau, các ngươi có thể hay không giúp một chút. Lạc Thần Hy giật mình, quay đầu cùng Đặng Tư Tình liếc nhau một cái, hơi suy nghĩ một chút, mới nhớ, hôm nay sớm định ra muốn quay phim phần bên trong, là có một trận có hai cái tiểu bằng hữu xuất hiện dưới ống kính màn ảnh. Cái kia một màn diễn, là nhân vật nữ chính Hoắc Đại Ninh cùng nhân vật nam chính Tịch Thiên Trạch cãi nhau, hai người chiến tranh lạnh một đoạn thời gian rất dài. Lẫn nhau lờ đi, cơ hồ đến chia tay bên giới. Về sau, hai người bởi vì làm việc quan hệ, lần nữa gặp được, lại vẫn không có người nào đồng ý trước túi đầu xin lỗi. Lúc này, cách đó không xa khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng bên trong, vừa vặn có một đôi thanh mai trúc mã tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải, cu nở dê giống như bọn hắn cãi nhau, lẫn nhau lờ đi. Có thế qua không vài phút, tiểu nam hải liền nhịn không nổi. Chủ động cùng tiểu nữ hài xin lỗi, còn biên cái vòng hoa đưa cho nàng, hai người liền cùng tốt rồi. Nhìn thấy hai thằng nhóc tay trong tay rời đi hình ảnh, Tịch Thiên Trạch cùng Hoắc Đại Ninh đều cảm thấy mình quá ấu trĩ, liền 4-5 tuổi tiểu bằng hữu cũng không bằng. Bởi vậy, hai người đồng thời nói xin lỗi, lại đồng thời cười ra tiếng, rốt cục quay về tại tốt. Cái này mảnh nhỏ đoạn mặc dù rất đơn giản, nhưng là phi thường ấm lòng, cũng là nguyên tắc phấn trong lòng nhân khí rất cao một đoạn nội dung cốt truyện. Vì có thể quay tốt đoạn phim này, đoàn làm phim đối với đóng vai Thanh Mai Trúc Mã cái này đối với tiểu bằng hữu yêu cầu cũng phi thường cao, trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, tại đến phỏng vấn mấy trăm vi tiểu bằng hữu bên trong lựa ra đáng yêu nhất nhất cơ linh hai cái, nghe nói cũng là chứ danh trang phục trẻ em nhãn hiệu người phát ngôn, không chỉ có dáng dấp đáng yêu, còn từ nhỏ đã có sân khấu kinh nghiệm loại kia. Thật vất vả lựa đi ra nhân tuyển tốt nhất, đang chạy tới đoàn làm phim trên đường ra dạng này ngoài ý muốn. Sắc thực thật là đáng tiếc. Nhưng là, Nghiêm Hằng vờ ơ y ma hướng hai người bọn họ đưa ra dạng này yêu cầu, cái này hai người cũng là bất ngờ. Đang Tư Tình lúc này như mày, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, Nghiêm đạo, không phải ta không chịu hỗ trợ, nhưng là, nhà ta Thanh Trạch thân thể không tốt, không thích nhiều người địa phương, ngươi cũng không phải không biết. Diễn kịch loại chuyện này, không thích hợp hắn, vẫn là thôi đi. Lạc Thần Hy cu nở dê đi theo gật đầu, đúng vậy à. Nghiêm đạo, nếu không vẫn là kéo mấy ngày, một lần nữa tuyển tiểu diễn viên quay nữa ai nhà ta Đường Đường nói đến đây, nàng dừng một chút. Bánh bao nhỏ cùng Đằng Thanh Trạch không giống nhau, từ bé xú Mỹ, yêu quý chụp ảnh, nghe nói tràn đầy trăm ngày thời điểm đi quay tưởng niệm nghệ thuật ảnh, liền không cần thợ quay phim chỉ huy, sẽ tự mình bày bỏ sờ. Để cho bánh bao nhỏ diễn kịch, nói không chừng nàng còn thật cao hứng đâu. Chương 1466, Thiên Sinh Làm Minh Tinh Liệu. Nhưng là, Lạc Thần Hy cũng chỉ là do dự mấy giây, liền tiếp tục nói, nhà ta Đường Đường dù sao ra thế tương đối đặc thù. Ta và ba ba của nàng đều không hy vọng nàng niên kỷ nhỏ như vậy liền xuất hiện ở công chúng trong màn ảnh. Ngược lại không có ý tứ khác, chỉ là, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm mục ra, ta muốn cân nhắc hài tử vấn đề an toàn. Cái này Nghiêm Hằng trước khi đến, cũng đã dự liệu đến sẽ bị cự tuyệt. Thế nhưng là, nghe hai người lời nói, vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ thất vọng. Bánh bao nhỏ cùng Đằng Thanh Trạch, tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay thấy qua đáng yêu nhất xinh đẹp nhất hai đứa bé. Hơn nữa, hai người ở giữa hô động, cũng quá có yêu đều không cần bất luận cái gì diễn kỹ, liền có thể biểu hiện ra hắn muốn hiệu quả đến. Coi như hắn ngay từ đầu chọn tốt tiểu diễn viên kịp thời đổi tới, cũng không khả năng so bánh bao nhỏ bọn họ thích hợp. Thân làm Hoa Quốc cao cấp nhất đạo diễn, Nghiêm Hằng ánh mắt so với ai khác đều chuẩn, hai đứa bé này trên người, đều có một loại mãnh liệt tồn tại cảm giác, có thể nói là thiên sinh làm mình tinh liệu. Nếu có thể xuất hiện ở đây bộ phim bên trong, nhất định sẽ trở thành bản phiến một cái mới điểm sáng, là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nghiêm Hằng nghĩ tới nghĩ lui, làm sao cu nở dê không bỏ được từ bỏ, cho nên, biết rõ hai vị mụ mụ lo lắng đều có lý, vẫn là không nhịn được tiếp tục thuyết phục các nàng. Tinh thần, Tư Tình, Các ngươi suy nghĩ thêm một chút A, hiện tại để cho ta lâm thời đi đến nơi nào tìm người A Tư Tình A. Ta trước kia vì chụp ảnh, QNZ học qua một chút tâm lý học, thanh trạch tình huống như vậy, kỳ thật có thể thông qua bồi dưỡng một chút hứng thú yêu thích đến cải thiện. Ngươi tại sao không để cho hắn thử một chút diễn kịch đâu? Ngươi ưa thích diễn kịch, nói không chừng, con trai ngươi QNZ ưa thích diễn kịch, cứ như vậy, không phải đối với hắn có chỗ tốt sao? Đằng Tư Tình nhíu nhíu mày, không nói gì. Nghiêm Hằng lời nói, chợt nghe xong có chu tờ cưỡng từ đoạt lý, nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là như vậy một chút đạo lý. Có tự bế khuynh hướng nhi đồng, bình thường đều lại ở cái nào đó lĩnh vực có chỗ am hiểu. Đồng dạng bác sĩ tâm lý đều sẽ cổ vũ hài tử phát triển mình am hiểu hứng thú, dạng này có thể giảm bớt hài tử tự bế dẫn đến xã giao khó khăn. Nha nàng Đằng Thanh Trạch, mặc dù bình thường tính cách quái gở, nhưng là, từ nhỏ đã triển lộ ra nghệ thuật bên trên tuyệt hảo thiên phú, không chỉ biết đánh đàn dương cầm, vẽ tranh QNZ rất xuất sắc, khí kịch phương diện QNZ biểu hiện qua nhất định hứng thú, nói không chừng thật có thể gặp nàng có chỗ dao động. Nghiêm Hằng lại chuyển hướng Lạc Thần Hy, tinh thần, ngươi lo lắng ta rất lý giải, ta đã nghĩ qua, đoạn phim này kỳ thật căn bản không cần hai đứa bé lộ mặt. Dù sao trong kỳ cờ hờ bản Hoắc Đại Ninh cùng Tịch Thiên Trạch là ở nhìn trộm hai đứa bé, cho nên, chỉ cần quay bọn họ bóng lưng là được rồi. Hai đứa bé hảo hảo hỗ động, liền có thể đánh ra ta muốn hiệu quả, ai sẽ biết rõ, trên màn ảnh cái này đáng yêu tiểu nữ hài, chính là Mục Gia Thiên Kim tiểu thư đâu. Nghiêm Hằng một trận quấy dày đòi hỏi, cuốn lấy hai người nói thời gian thật dài. Đến cuối cùng, Đằng Tư Tình rõ ràng có chút động lòng, do dự quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy âm thầm thở dài, đi theo nhẹ gật đầu, tốt à. Bất quá, nhà ta đường đường tuyệt đối không thể lộ mặt, coi như nội dung cốt truyện GN cũng không được quá tốt rồi. Tinh thần, Tư Tình, quá cảm ơn các ngươi hỗ trợ. Nghiêm Hằng vỗ bộ ngực biểu thị, các ngươi yên tâm, ta có biện pháp chụp tốt đoạn phim này, tuyệt đối sẽ không bại lộ hai đứa bé tư ẩn. Nghiêm Hằng đều nói như vậy, hai người mẹ mẹ nhẹ nhàng thở ra, đi qua đem hải tử nhà mình mang đi qua. Chương 1467, làm tốt thất bại chuẩn bị. Nghiêm Hằng ngồi xổm người xuống, đem sự tình đơn giản nói chuyện. Còn chưa nói xong, bánh bao nhỏ mắt to liền vụt mà một lần phát sáng lên. Thật be be đường đường cũng có thể cùng Đằng A-di mở dạng, mặc xinh đẹp quần áo, tại màn ảnh phía trước đi tới đi lui be be tiểu gia hỏa quả nhiên hưng phấn hỏng, còn kém không tại chỗ nhảy dựng lên. Đương nhiên, Nghiêm Hằng vội nói. Bánh bao nhỏ lập tức kêu lên, ta đi nói được nửa câu. Nàng lại cảm thấy giống như quên đi cái gì, ở một giây, mới quay đầu nhìn về phía sau lưng Lạc Thần Hy, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi thăm, đại tỷ tỷ, đường đường có thế diễn kịch be be đi thôi, hảo hảo nghe Nghiêm gia gia lời nói, không nên chạy loạn, biết không? Lạc Thần Hy nhéo nhéo con gái thị tụ cục khuôn mặt nhỏ, cười cười. Bánh bao nhỏ điểm ấy rất giống nàng, từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, tích cực chủ động lại sinh động, đụng phải cái gì chuyện mới mẹ tình đều muốn thử một lần. Đằng Thanh Trạch vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là, nhìn thấy bánh bao nhỏ cao hứng như vậy gật đầu, hắn nên cái gì lời nói đều không nói ra được, chỉ có thể đi theo điểm một cái đầu nhỏ. Nghiêm Hằng cực kỳ cao hứng, lập tức mang theo hai đứa bé đi sở tiệu đi ô. Vì lý do an toàn, Mục Gia Bảo Tiêu cũng đều đi theo qua, sở tiệu đi ô bên trong trừ bỏ tất yếu nhân viên công tác bên ngoài, những người khác tất cả đều bị thanh tràng. Lạc Thần Hy cùng Đằng Tư Tình đều có chút khẩn trương, tại bên cạnh nhìn chằm chằm hai đứa bé. Nghiêm Hằng túi người, thái độ hòa ái cùng hai thằng nhóc nói đùa giỡn. Chờ một chút đường đường liền từ bên kia chạy tới Thanh Trạch cứ như vậy sau đó lại như thế ân, không sai biệt lắm chính là những cái này, rõ chưa có vấn đề gì có thể hỏi Nghiêm gia gia, không cần sợ hãi. Hắn đơn giản nói một lần, dừng một chút, nhìn về phía bánh bao nhỏ cùng Đằng Thanh Trạch. Minh Bạch bánh bao nhỏ lớn tiếng nói. Đằng Thanh Trạch cu nở dê đi theo gật đầu. Ách thật hiểu rồi. Nghiêm Hằng cảm giác mình đầu óc có chu tờ không chuyển qua đến. Vừa rồi hắn nói những cái kia, mặc dù từng cái yếu điểm đều đã dẫn tới, nhưng là, thật diễn lên, chỉ có như vậy một chút tin tức còn chưa đủ, còn rất nhiều chi tiết cần xử lý. Bình thường, hắn cho những cái kia đế đô hy kịch điện ảnh học viện tốt nghiệp tuổi trẻ diễn viên ra nở dê phim. Đều phải ra nở dê nửa giờ đây, hơn nữa, coi như ra nở dê như vậy nửa ngày, lần thứ nhất diễn kịch diễn viên, vẫn sẽ tiếp nhị liền tam phạm sai lầm, một ngày lãng phí mười mấy đầu cuộn phim đều không hiếm lạ. Hiện tại, hai cái này tiểu bất điểm, mới nghe hắn ra nở dê 2 phút đồng hồ, liền tự tin như vậy tràn đầy, cảm thấy mình đều biết Nghiêm Hằng sững sờ mấy giây, đối lên với bánh bao nhỏ cặp kia thuần chân mắt to, lập tức hiểu được, ý thức được là mình nghĩ lầm. Nhỏ như vậy hài tử, nghe là khẳng định nghe không hiểu, mấu chốt là bọn họ cũng không biết nên hỏi vấn đề gì a nói không chừng, căn bản không để ý tới biết ý hắn ai, được rồi, chỉ cần có thể hoàn thành ta mới vừa nói mấy động tác là được rồi. Không làm được, là nhiều quay mấy lần tốt rồi. Hiện tại, các ngươi hai cái đến bên kia cây đại thụ kia phía dưới đứng vững, chúng ta trước quay một đầu thử xem. Các ngươi không cần khẩn trương, biểu hiện tự nhiên một chút là được rồi. Rất rõ ràng, phía trước nhất mấy đầu, thậm chí hơn 10 đầu cuộn phim cũng là lãng phí định. Bất quá, vì có thể quay ra trong suy nghĩ hiệu quả tốt nhất, điểm ấy lãng phí vẫn là đáng giá. Nghiêm Hằng làm xong tâm lý kiến thiết, liền chỉ huy thủ hạ thợ quay phim, tuyên bố khai mạc cách đó không xa sở tiệu đi ô, bị bố trí thành một cái khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng bộ dáng. Người mặc váy công chúa bánh bao nhỏ, xa xa từ rừng rậm đường nhỏ chạy ra. Chương 1468, diễn kỹ nổ tung bánh bao nhỏ. Mặc dù không nhìn thấy nàng ngay mặt, nhưng là, chỉ xem nàng giống con thỏ nho một dạng bính bính đắt đắt bộ dáng, liền có thể để cho người ta tùy tiện đoán ra, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đáng yêu tiểu thiên sứ. Bánh bao nhỏ chạy đến đằng thanh trạch trước mặt xa mấy bước vị trí, đồng nhiên ngừng lại. Nghiêm Hằng đứng ở thợ quay phim phía sau, dùng sức vỗ bắp đuổi một cái. Tốt, không sai chí ít đường lần thứ nhất chạy chỗ liền đi rất chuẩn xác, một bước đều không kém, rất có linh tính bất quá, đằng sau liền cần phát huy diễn kịch dựa theo Nghiêm Hằng an bài nội dung cốt truyện, nơi này, hai cái tiểu bằng hữu là ở cãi nhau. Bánh bao nhỏ rất muốn tìm đằng thanh trạch chơi, thế nhưng là, chạy đến đằng thanh trạch trước mặt về sau, chợt nhớ tới hai người đang nháo mâu thuẫn, lại không đi qua, mà là ngừng ngay tại chỗ. Nơi này, cờ nở bánh bao nhỏ biểu hiện ra phi thường ngạo kiều khó chịu bộ dáng, muốn tới gần lại không muốn dựa vào gần, phi thường mâu thuẫn. Cái này xuất diễn, chính là để cho đại nhân tới diễn, cũng có chút độ khó, chớ nói chi là như vậy tiểu hài tử. Hơn nữa, nàng còn nhất định phải có nhìn gương đầu, độ khó thì càng cao hơn. Nghiêm Hằng cũng sớm đã ở trong lòng tính toán qua, nơi này ít nhất phải nở dê 4-5 lần. Bất quá, nếu là đầu thứ nhất cuộn phim, liền để hai đứa bé diễn xong được rồi, cũng đẹp mắt nhìn, tiếp xuống hai người sẽ còn xuất hiện cái gì đừng chỗ sơ suất, đợi chút nữa cùng một chỗ nói cho bọn họ nghe. Nghiêm Hằng chính có chút thất thần, đồng nhiên, sắc mặt xảy ra biến hóa, lập tức đứng thẳng người. Cái này sao có thể hắn nhanh chân đi đến thợ quay phim sau lưng, mở to hai mắt, nhìn cách đó không xa hai thằng nhóc. Chỉ thấy bánh bao nhỏ có chút nghiêng đầu. Nhìn đằng thanh trạch phương hướng một chút, cong lên cái miệng nhỏ nhắn, giống như là muốn cùng hắn nói chuyện. Nhưng mà, đằng thanh trạch vừa mới có ngẩng đầu dấu hiệu, nàng lại lập tức rời đi chỗ khác đầu. Một lát sau, lại chuyển trở về. Cùng đằng thanh trạch ánh mắt vừa tiếp xúc với xúc, lập tức lại quay đầu, còn hướng một bên khác chuyển rất nhỏ một bước. Mặc dù đập là nàng bóng lưng, nhưng nàng đầu đằng sau bím tóc theo nàng quay đầu động tác, bỏ rơi đến, bỏ rơi đi. Lập tức liền đem một cái ngạo kiểu đáng yêu tiểu nha đầu hình tượng câu đi ra. Ngay cả Lạc Thần Hy đều há to miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nhà nàng bánh bao nhỏ. Lại nói ý, nhà bọn hắn cũng không có gì hí kịch thiên phú di truyền á, vô luận là nàng vẫn là bị mục diệt thần, đều không phải là cái gì diễn kỹ phái. Bánh bao nhỏ làm sao sẽ diễn kỹ như vậy nổ tung bất quá. Bánh bao nhỏ hiện tại diễn là cái ngạo kiểu tiểu nha đầu hình tượng khụ khụ, nói không chừng là bản sắc diễn xuất. Mới có thể giống như vậy dạng tốt, quá tốt rồi, đường thực sự là quá thông minh, nhìn đến nàng bên này hẳn không có vấn đề, đợi chút nữa chỉ cần cùng thanh trạch nói rõ ràng. Nói liền Nghiêm Hằng mặt lộ vẻ vui mừng, chính cùng bên người phó đạo diễn giao lưu đây, kết quả, lời còn chưa nói hết, liền gặp được ngồi ở trên ghế dài đằng thanh trạch đứng lên, bay thẳng đến bánh bao nhỏ đi tới. So với biểu lộ cùng tiểu động tác đều rất phong phú bánh bao nhỏ, đằng thanh trạch liền lộ ra trực tiếp nhiều. Mấy cái cất bước liền đi tới bánh bao nhỏ trước mặt, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem nàng. Nghiêm Hằng ngoài miệng không nói, trong lòng lại cảm thấy có chút thất vọng. Đàng thanh trạch đương nhiên cũng là dựa theo hắn yêu cầu tới làm, đối với lớn như vậy hài tử mà nói đã không dễ dàng. Chỉ là, nhìn hắn dạng này động tác có chút khô khan, cùng như vậy hoạt bát bánh bao nhỏ so ra, tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Hắn còn tưởng rằng, Đàng Thanh Trạch là quốc tế ảnh hậu con trai, diễn kỹ hẳn là hai đứa bé bên trong tương đối tốt cái kia đâu. Kết quả, dĩ nhiên là Mục Gia tiểu công chúa tương đối lợi hại. Chương 1469, diễn kỹ càng nổ tung Đàng Thanh Trạch. Nhưng mà, Nghiêm Hằng trong lòng vừa mới hiện lên dạng này suy nghĩ, lập tức liền phát hiện, bản thân bị đánh mặt. Đàng Thanh Trạch đống nhiên tay nhỏ duỗi ra, thì đi bắt bánh bao nhỏ tay nhỏ. Bánh bao nhỏ đương nhiên không chịu tùy tiện cùng hắn hòa hảo rồi, vừa nghiêng đầu, liền hướng bên cạnh chạy hai bước. Đàng Thanh Trạch không nhanh không chậm truy ở sau lưng nàng. Bánh bao nhỏ dù sao tuổi còn nhỏ một chút, chạy mấy bước liền có chút mệt mỏi, thở hai cái, liền bị đuổi kịp. Đàng Thanh Trạch đột nhiên một cái kéo lại cổ tay nàng, liền đem bánh bao nhỏ hướng bên người kéo. Thả ta ra, người ta còn đang tức giận hả hừ hừ, ngươi vợ ơ y ma làm hư ta gấu đông, ta không muốn cùng chơi đùa với ngươi. Bánh bao nhỏ vùng vẫy một hồi, phát hiện dậy không ra, lập tức đỏ lên khuôn mặt nhỏ, lớn tiếng nói. Đàng Thanh Trạch trên mặt y gì nguyên không vẻ mặt gì, hơn nữa, một câu đều không có nói, trực tiếp từ phía sau lấy ra một cái vòng hoa, đưa tới bánh bao nhỏ trước mặt. Bánh bao nhỏ đầu tiên là đưa nở dê nạ nờ mà không chịu nhìn, nhưng là, tại ánh mắt dư quang quét đến vòng hoa về sau, hai con mắt to lập tức mở to. Hoa, thật thật xinh đẹp vòng hoa tặng cho ngươi. Đàng Thanh Trạch thanh âm ý gì nguyên bình tĩnh như vậy, nhưng là, tất cả mọi người từ hắn trong động tác đọc lên một loại da vẻ bình tĩnh ý vị. Tiểu Nam Hải đưa tay, đem vòng hoa dẫn tới tiểu nữ Hải trên đỉnh đầu. Tiểu nữ Hải thu đến lễ vật, cực kỳ cao hứng, lập tức đem trước mấy ngày không thoải mái quên ở sau đầu. Hai người tay trong tay mà trên đồng cỏ chạy qua, cùng nhau chơi đùa mà đi. Mãi cho đến hai thằng nhóc thân ảnh từ màn ảnh trong phạm vi giờ, Nghiêm Hằng còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Không chỉ có là hắn, hiện trường tất cả nhân viên làm việc, bao quát Lạc Thần Hy cùng Đặng Tư Tình hai cái là mẹ, cũng đều là một mặt mộng bức. Cái này xuất diễn, nội dung cốt truyện đương nhiên là rất đơn giản, cũng không có một câu phức tạp lời kịch. Thế nhưng là, diễn kịch dù sao cũng là hai cái nhỏ như vậy hài tử, hai người bọn họ vờ ơ y ma chỉ nghe Nghiêm Hằng nói như vậy vài phút diễn, liền trực tiếp một lần thông qua được quay chụp hơn nữa, càng kỳ quái hơn là, hai đứa bé này vẫn còn có tự do phát huy đặc biệt là Đàng Thanh Trạch. Ngay từ đầu, vừa rồi Nghiêm Hằng nói cho hắn biết phần diễn, kỳ thật căn bản không phải như vậy diễn, hắn là muốn tại bánh bao nhỏ lúc xoay người thời gian đuổi theo không sai, nhưng là, Nghiêm Hằng an bài. Là để cho Đàng Thanh Trạch đi theo bánh bao nhỏ đằng sau liều mạng xin lỗi, lại đem bánh bao nhỏ dỗ đến nín khóc mỉm cười. Nhưng mà, Đàng Thanh Trạch về sau biểu hiện lại hoàn toàn không giống. Hắn truy bánh bao nhỏ thời điểm, căn bản không xin lỗi, mà là mặt không thay đổi đem người tu mở đi qua, trực tiếp đưa một cái vòng hoa. Bọn họ đều không biết cái kia vòng hoa là lúc nào bệnh, chẳng lẽ là vừa rồi hắn ngồi ở trên ghế dài, màn ảnh góc chết thời điểm biên đi ra đương nhiên. Vòng hoa không phải trọng điểm là khụ khụ, ta là không phải ánh mắt có vấn đề vì sao ta cảm thấy, thằng bé kia diễn kịch, so Nghiêm đạo mới vừa nói càng tốt hơn một chút đâu. Người không là một người ta cũng là cảm thấy như vậy. Nghiêm đạo an bài diễn QNZ rất tốt, nhưng là, Trung Khuyển Trúc Mã Dô dành ngạo kiểu thanh mai, cái này. Phần diễn cũng quá tục xáo a, nào có vừa mới cái kia bá đạo xấu bụng trúc mã đến manh a, chính phải vừa rồi hai người bọn họ hô động thực sự là manh bạo a, ta đây cái lao a di thiếu nữ tâm đều đi theo nổ tung sở tiêu đi ô hậu phương, mấy cái nữ nhân trẻ tuổi nhân viên công tác, nhịn không được kích động nghị luận lên. Bởi vì quá hưng phấn, các nàng cũng không có chú ý âm lượng. Những lời này một câu không lọt, đều bị Nghiêm Hằng nghe vào trong lỗ tai. Chương 1470. Đường đường còn không có chơi chán đâu. Đường đường muốn tiếp tục quay. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Hằng mặt đều có điểm bơm méo. Sơ sơ khuôn mặt, thật đau hắn lại bị liền cái như vậy đinh điểm lớn nhỏ ra hỏa đánh mặt. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là, hắn cũng không thể không thừa nhận. Nhân viên công tác nói cũng là đu nở dê, đang nhìn vừa rồi cái kia một trận diễn xuất về sau. Chính hắn đều bị tẩy não, cảm thấy Đàng Thanh Trạch diễn dịch đi ra tiểu trúc mã hình tượng càng thêm lập thể. Sinh động, hơn nữa rất có sức cuốn hút nói rõ, Đàng Thanh Trạch đối với mình muốn diễn xuất nhân vật, là có bản thân lý giải, thậm chí không nhận đạo diễn chi phối, có thể hoàn toàn biểu đạt bản thân. Đây chính là liền rất nhiều xuất đạo nhiều năm thâm niên diễn viên debut không ca cờ hờ na ho tùy tiện làm đến. Chỉ có thể nói, Đàng Thanh Trạch không hổ là Đàng Tư Tình con trai, diễn kỹ này ổn thỏa chiếm được mụ mụ chân truyền. A nghĩ đến bản thân mới vừa rồi còn cảm thấy Đàng Thanh Trạch diễn kỹ không được, Nghiêm Hằng thật cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chỉ có thể âm thầm may mắn, còn tốt vừa rồi không đem lời trong lòng nói ra. A mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, hai thằng nhóc cu nở dê từ sở tiêu đi ô bên kia chạy trở về. Vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy, bánh bao nhỏ lập tức bỏ qua rồi Đàng Thanh Trạch tay, hướng nàng đánh tới. Đại tỷ tỷ diễn kịch thật tốt chơi a, Đường Đường vừa rồi làm không làm rất xinh đẹp, khụ khụ khụ khụ. Nghe lời này một cái, Nghiêm Hằng kém chút không có bị bản thân nước miếng cho sặc chết. Tất cả mọi người tại vì hai đứa bé này diễn kỹ kinh diễm đây, kết quả đây người ta bánh bao nhỏ bản thân chỉ quan tâm trong màn ảnh bản thân có xinh đẹp hay không, nói như vậy chỉ quan tâm bản thân nhan trị nữ tinh, ổn thỏa cũng là bình hoa cùng lạn phiến máy chế tạo, căn bản không có khả năng có diễn kỹ. Có thế bánh bao nhỏ như vậy yêu xinh đẹp, mới vừa rồi còn biểu hiện được tốt như vậy, hiện tại tiểu hài tử cũng là như vậy yêu nghiệt sao? Bánh bao nhỏ một mặt mờ mịt, nhìn xem Nghiêm Hằng, lại nhìn xem Lạc Thần Hy, nghi ngờ hỏi, đại tỷ tỷ, Nghiêm gia gia xưng sao làm không làm cảm mạo rồi? Lạc Thần Hy nhưng lại có thế đoán ra mấy phần Nghiêm Hằng ý nghĩ, lập tức nở nụ cười. Nàng xoay người ôm lấy bánh bao nhỏ, tại trên mặt nàng hôn một cái, không có việc gì. Nghiêm gia gia chỉ là bị sặc, đợi chút nữa thì không có sao. Ngao bánh bao nhỏ không lo lắng, tiếp tục ôm lấy Lạc Thần Hy cổ truy vấn, đại tỷ tỷ, Đường Đường xinh đẹp be be xinh đẹp, quá đẹp, nhà ta Đường Đường liền là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Bánh bao nhỏ lập tức cao hứng. Nàng tới lui tiểu chân ngắn, cọ tại Lạc Thần Hy trên người vung trong chốc lắc kiểu, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hằng, Nghiêm gia gia. Ngươi đã khỏe be be, chúng ta lu cờ na ho quay lần thứ hai nha. A cái gì lần thứ hai? Nghiêm Hằng sửng sốt một chút, mới nhớ, hắn ngay từ đầu nói quay thời điểm, sợ hai đứa bé không phối hợp, trước cho bọn hắn đánh dự phòng châm, nói cái này gọi quay phim trò chơi, cờ nở chơi vài chục lần mới được lúc ấy, hắn thật làm xong lãng phí cuộn phim chuẩn. Bị. Kết quả, hắn nào biết được, như vậy hai cái tiểu bất điểm, lại còn một đầu qua hắn vội vàng nói. Không cần, các ngươi lần này biểu hiện tốt vô cùng, không cần quay lần thứ hai, hôm nay liền đến nơi này kết thúc. Thần Mã nghe lời này một cái, bánh bao nhỏ khuôn mặt nhỏ lập tức phồng lên, gương mặt từng đỏ, rõ ràng tức giận, Nghiêm gia gia, ngươi xưng sao có thế gạt người đâu, nói xong muốn quay vài chục lần, Đường Đường còn không có chơi chán đâu, Đường Đường muốn tiếp tục quay cái này, Nghiêm Hằng trên trán mồ hôi lạnh đều xuống, không biết nên làm sao cùng tiểu gia hỏa giải thích. Chương 1471, tiểu công chúa cuối cùng đồng ý mở miệng. Hắn cùng phu nhân thế nhưng là đính khắc, liền tiểu hài đều không có, nào biết được làm như thế nào lựa như vậy nho nhỏ nữ hài. A chỉ có thể một mực chắc chắn nói không cần quay, để cho bánh bao nhỏ bản thân đi chơi. Thế nhưng là, bánh bao nhỏ đối với mình thích đồ vật thế nhưng là rất cố chấp, vừa rồi quay phim tốt như vậy chơi, nàng không đã nghiền liền kết thúc. Hơn nữa, Nghiêm Hằng đáp ứng nàng muốn quay vài chục lần. Vợ ơ y ma quay một lần liền không cho nàng chơi. Cái này ở bánh bao nhỏ nhìn đến, thế nhưng là trần trụi gạt người người xấu mới gạt người, Nghiêm gia gia là người xấu. Đường Đường không cần để ý đến ngươi, bánh bao nhỏ nước mắt lưng tròng nhào vào Lạc Thần Hy trong ngực, cảm giác mình còn nhỏ tâm linh nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Nghiêm Hằng kém chút không ngất đi. Hắn cảm thấy, hắn bị đả kích mới nghiêm trọng có được hay không, đầu tiên là bị hai cái tiểu khả ái diễn kỹ cho rung động thật sâu. Bị đánh mặt đánh ba ba ba vang lên, sau đó, lại không giải thích được bị tiểu công chúa ghét, hắn rốt cuộc là trêu ai ghẹo ai. Hắn Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn, cười lắc đầu, ôm bánh bao nhỏ thấp giọng dụ dỗ nói, Đường Đường không tức giận, Nghiêm gia gia không phải người xấu, hôm nay có thật nhiều thúc thúc gà gì phải xếp hàng diễn kịch, chúng ta liền không chơi diễn kịch cho chơi, lần sau có cơ hội lại chơi, có được hay không? Nghiêm gia gia biết mình sai, sẽ cho ngươi mua bánh ngọt xin lỗi. Lạc Thần Hy vừa nói, nhìn Nghiêm Hằng một chút. Nghiêm Hằng hiểu ý, cảm kích gật đầu, đúng đúng đúng, Nghiêm gia gia mua cho ngươi bánh ngọt, đại đại dâu tây bánh ngọt. Bánh bao nhỏ chép miệng, ở trong lòng so sánh một chút rốt cuộc là diễn kịch trò chơi trọng yếu, vẫn là dâu tây bánh ngọt trọng yếu. Cuối cùng, miễn cưỡng biểu thị, tốt à, vậy liền về sau lại chơi A. Tiểu công chúa cuối cùng đồng ý mở miệng. Nghiêm Hằng đám người vừa mới thở ra một hơi thở dài, nào biết được, một giây sau. bánh bao nhỏ đống nhiên lại mở miệng, nhưng làm, lúc đầu Thanh Trạch ca ca muốn cho Đường Đường làm 10 cái vòng hoa bánh bao nhỏ nghĩ đi nghĩ lại, lại bắt đầu cảm thấy có chu tờ bị khuất. Dứt khoát đằng Thanh Trạch đưa nàng vòng hoa, nàng thế nhưng là đặc biệt ưa thích đâu, nếu như có thể chơi vài chục lần diễn kịch trò chơi, đằng Thanh Trạch không liền muốn đưa nàng 10 cái sao? Hiện tại, chỉ có một cái, còn lại cũng bị mất. Đằng Tư Tình đã sớm cười đến gặp cả người đến rồi, lúc này vội vàng lên tiếng, không có việc gì, Đường Đường, ta để cho Thanh Trạch làm cho ngươi 10 cái vòng hoa, muốn mấy cái có mấy cái, Thanh Trạch khẳng định nguyện ý, đúng hay không? Đằng Thanh Trạch dùng sức gật gật cái đầu nhỏ, hai mắt một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ. Được đằng Thanh Trạch cam đoan, bánh bao nhỏ mới cao hứng, quay đầu căn dặn Nghiêm Hằng đừng quên Đường Đường dâu tây bánh ngọt ta, sau đó liền từ trên người Lạc Thần Hy xuống tới, cùng đằng Thanh Trạch cùng một chỗ, chạy đi phòng nghỉ chơi. Làm xong cái này một màn kịch, tiếp đó, liền muốn quay đằng Tư Tình vừa rồi không chụp xong phần diễn. Còn tốt, đi qua một giờ nghỉ ngơi, còn có hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa ngắt lời, đằng Tư Tình đã đem giữa trưa điểm này bực mình sự tình cho ném ra sau đầu, có thể quá chú tâm đầu nhập hí kịch bên trong. Đang ảnh hậu lại khôi phục nhiều lần một đầu qua tiêu chuẩn. Diêu Phỉ Phỉ ở bên cạnh nhìn, liều mạng giơ chân, nhưng là, rồi lại một chút biện pháp đều không có. Dù sao, người ta đằng Tư Tình diễn kỹ chính là nổ tung, ai cũng so ra kém, bởi vì bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát, hôm nay tan tầm cu nở dê so với hôm qua mượn. 6 giờ tối nhiều, Lạc Thần Hy thu thập đồ đặc xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền nghe được ngoài cửa truyền đến từng đợt liên tiếp tiếng kêu sợ hãi. Chương 1472, ngươi cùng Mục Đại Thiếu tình cảm, thực sự là thật là làm cho người ta hâm mộ. Mục Đại Thiếu a a a. Sống quốc dân lão công Mục Đại Thiếu, Mục Đại Thiếu vợ ơ y ma đến chúng ta đoàn làm phim, hắn nhất định là tới đón tinh thần tiểu tỷ tỷ a o o. Trời ạ, quá hâm mộ tinh thần, lại có tốt như vậy lão công, quá đẹp rồi, gần nhìn Mục Đại Thiếu so trên tạp chí ảnh chụp còn muốn xoáy gấp trăm lần không được, ta muốn ngất đi. Những cái này tiếng thán phục, Lạc Thần Hy từ khi gả cho Mục Diệc Thần về sau, thế nhưng là nghe qua vô số lần. Đây chính là nhà nàng lão công xuất hiện ở trước mặt công chúng lúc chúng tiểu cô nương tiêu chuẩn phản ứng, nhưng là, Mục Diệc Thần vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hắn buổi trưa hôm nay không phải còn trong công ty mở họp sao? Nàng gọi điện thoại tới thời điểm, Mục Đại Thiếu vẫn rất không kiên nhẫn, còn muốn hỏi nàng cũng không có việc gì đâu. Lạc Thần Hy nghi ngờ như mày, đằng Tư Tình nhìn thấy, tò mò hỏi, là Mục Đại Thiếu tới đón ngươi sao? Hẳn là a. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, có vẻ hơi buồn rầu, ai, ta mới đến đế đô 2-3 ngày. Hắn tới đây làm gì a, làm sao như vậy dính người, giống tiểu hài tử một dạng. Đằng Tư Tình cười cười, trong mắt có nhàn nhạt vẻ hâm mộ. Thật tốt, ngươi cùng Mục Đại Thiếu tình cảm, thực sự là thật là làm cho người ta hâm mộ. Nàng không phải hâm mộ Mục Đại Thiếu hiển hách tiền nhiều, thậm chí cũng không phải hâm mộ Mục Diệc Thần lớn lên nhiều xoái, nàng chỉ là rất hâm mộ Lạc Thần Hy có thể bất cứ thời khắc nào mà bị lao công ghi nhớ lấy. Dù là Mục Diệc Thần chỉ là một phổ thông không thể tái phổ thông nam nhân, Lạc Thần Hy cũng đã là may mắn một đời. Lạc Thần Hy nhìn thấy đằng Tư Tình có chút cô đơn bộ dáng, nghĩ đến đằng Thanh Trạch là cái không có ba ba hải tử, lập tức ý thức được mình nói sai. Nàng tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, muốn che giấu đi qua, khụ khụ, cái kia Tư Tình à, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Ta giới thiệu lão công ta cho ngươi nhận biết Bạch Thế Vân cùng Hạ Cẩn Tư cũng là lão công ta hảo hữu, hắn tại ngành giải trí nói chuyện cũng là rất hữu dụng. Nói được nửa câu, Lạc Thần Hy ánh mắt bỗng nhiên rơi vào sóng vai mà ngồi bánh bao nhỏ cùng đằng Thanh Trạch trên người. Nàng chợt nhớ tới cái gì, một cái giật mình, lập tức sửa lời nói, không đúng, ách, ngươi chính là đừng đi gặp hắn. Ân, cái kia ngươi chính là mang theo Thanh Trạch trốn xa một chút đi. Ta theo Đường Đường cần phải đi a. Đằng Tư Tình hoàn toàn theo không kịp Lạc Thần Hy não mạch kín. Không biết nàng vì sao một câu nói làm cho lời mở đầu không đáp sau ngữ. Bắt đầu còn tại mời nàng đi gặp Mục Diệc Thần, tiếp xuống liền để nàng trốn xa một chút. Lạc Thần Hy gặp nàng không hiểu, vội vàng giải thích nói, khụ khụ, Tư Tình, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải đối với ngươi có ý kiến. Chủ yếu là lão công ta không thích Đường Đường cùng Tiểu Nam Hải chơi đến tốt như vậy. Nói cho ngươi, hắn nhưng là cái lớn dấm vạc gã đều không cho Nam Hải tử lên cửa nhà chúng ta. Càng mấu chốt là, nàng có thế không có nói Mục Diệc Thần, nàng mang bánh bao nhỏ đi ra, là vì để cho bánh bao nhỏ cùng Tiểu Nam Hải cùng nhau chơi đùa. Nếu là Mục Đại Thiếu biết rõ chân tướng, còn không phải tại chỗ bạo tạc ga đến lúc đó, nàng trên cơ bản liền cáo biệt đoàn làm phim, nói không chừng sẽ bị đè lên giường. Dạng này, lại như thế anh, thật đáng sợ. Ngay tại Lạc Thần Hy lo lắng thời điểm, trên hành lang, đã vang lên một trận quen thuộc tiếng bước chân. Lạc Thần Hy không còn dám kéo dài xuống dưới, trực tiếp ôm lấy bánh bao nhỏ, chạy ra ngoài cửa. Bánh bao nhỏ không thôi quay đầu, đường đường vòng hoa, ô ô, chỉ đem đi thôi một cái. Chương 1473, đều 1473 chương lão công cái này không phải sao liền đến thỏa mãn ngươi sao. Tốt rồi, đường đường ngoan, vòng hoa mất không có việc gì, ngày mai để cho thanh trạch cho người thêm biên. Lạc Thần Hy trấn an bánh bao nhỏ một hồi, lại nghiêm túc khuyên bảo nàng, nhìn thấy ngươi ba ba, không muốn nhắc lên ngươi thanh trạch ca ca, biết không bằng không thì mà nói, về sau thanh trạch cũng sẽ giống như thiếu hiền, thành vì nhà chúng ta cự tuyệt đi lại nhà ngươi chỉ thấy không đến thanh trạch bánh bao nhỏ cái hiểu cái không gật gật đầu, biết rồi mặc kệ đại tỷ tỷ nói cái gì, nàng đều cảm thấy là đúng. Hai người vừa tới trên hành lang, liền gặp chạm mặt tới Mục Đại Thiếu. Lão công, làm sao ngươi tới rồi? Lạc Thần Hy cố gắng lộ ra một mặt vô tội nụ cười. Lúc này nàng vạn phần may mắn là, Mục Diệc Thần mãi cho đến nhanh tan tầm thời điểm mới đến đoàn làm phim đến. Nếu là buổi chiều liền đến, nói không chừng sẽ còn đụng vào bánh bao nhỏ cùng đằng thanh trạch quay phim đâu đó mới gọi chân chính tận thế. Nhưng mà, cho dù dạng này, Mục Diệc Thần sắc mặt cũng có chút xú xú. Khẽ nâng lên cái cằm liếc xéo lấy nàng thần thái, cùng bánh bao nhỏ vừa rồi quay phim thời điểm, quả thực là giống như lúc. Nữ nhân ốc, ngươi còn không biết xấu hổ nói buổi trưa hôm nay, ai cho ngươi là gan, lại dám treo lão công ngươi điện thoại. A Lạc Thần Hy há to miệng, kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi cũng bởi vì ta treo ngươi điện thoại, cố ý chạy tới nơi này hương sư vấn tội bằng không thì sao? Nữ nhân ốc, ta xem ngươi là ba ngày không dạy dỗ. Liền muốn nhảy lên đầu lật ngói ta phải đến dạy dỗ ngươi ra quy. Mục Diệc Thần ngạo kiều nói. Hắn mới sẽ không thừa nhận, hắn là bởi vì nghe được Hạ Cẩn Tư cho đoàn làm phim đưa cơm, cảm thấy mình đối với lao bà không quan tâm đủ, mới cố ý tới, nhìn nàng một cái cùng bánh bao nhỏ có hay không ăn được ngủ ngon. Bất quá mới phân biệt ba ngày, hắn chỉ lo lắng vô cùng. Cái này nữ nhân ngốc còn không chịu ở Mục gia tại đế đô biệt thự, mặc dù Mục Diệc Thần hoàn toàn như trước đây ngạo kiều. Nhưng là, Lạc Thần Hy sớm không phải thứ nhất thiên cùng hắn làm phu thê, hoàn toàn có thể trải nghiệm hắn giấu ở ngạo kiều biểu tượng dưới lo lắng cùng ấm áp. Nàng cười cười, ôm bánh bao nhỏ đi tới, kêu ba ba, nói cho ba ba, ngươi nhớ hắn hay không? Ba ba đường đường nhớ ba ba nha. Bánh bao nhỏ cái miệng nhỏ nhắn giống bôi mật một dạng, nói xong, chả à nha tức một hơi hôn tại Mục Diệc Thần trên mặt. Mục Diệc Thần duy trì không ở căng cứng bộ mặt đường cong. Khỏe miệng mảnh không thể tra hướng cắn câu câu. Lạc Thần Hy tại hắn má bên kia rơi xuống một hôn, ta cũng nhớ ngươi, lão công, cảm ơn ngươi đến xem ta, chúng ta tranh thủ thời gian trở về khách sạn A. Vạn nhất đợi chút nữa đằng thanh trạch chạy ra, nàng kia chẳng phải bại lộ sao? Vẫn là tranh thủ thời gian trở về khách sạn tương đối an toàn. Nhưng mà, Mục Diệc Thần lại hiểu sai ý, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hắn vòng lấy Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn, túi đầu xuống. Tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng nói nhỏ, ta liền biết, hai cái buổi tối không có lao công ngươi chăn ấm, ngươi cu nở dê ngủ không được không có việc gì, lao công cái này không phải sao liền đến thỏa mãn ngươi sao? Buổi tối hôm nay, nhất định sẽ làm cho ngươi thư giãn thoải mái ngủ không được cái đầu của ngươi cờ ơn nở thỏa mãn cái đầu. A Lạc Thần Hy kém chút văng tủ. Nam nhân này thực sự là mỗi ngày trong đầu đều đang nghĩ chút gì, trên thực tế, không có nam nhân này ở bên người. Nàng giấc ngủ chất lượng chỉ có cao hơn, hơn nữa, eo không chua, chân không đau, bước đi đều uy thế hừng hực. Nhưng mà, nàng hiện tại ảo não đã trưởng. Mục Diệc Thần nói xong, trực tiếp nắm cả nàng, liền hướng rừng sắt ở ven đường xe thể thao đi đến. Tiểu Bạch Thỏ muốn tránh đều không có chỗ trốn, chỉ có thể bị hắn cưỡng ép trở về khách sạn bên trong, anh khóc một đêm. Chương 1474, ta chính là từ phủ tổng thống đến. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần rời đi về sau, Đàng Tư Tình mới nắm đằng thanh trạch tay, từ trong phòng nghỉ đi ra, nhìn xem hai người cùng nhau đi bóng lưng, nàng thực sự không cách nào che giấu đáy mắt hâm mộ. Từng có lúc, nàng cu nở dê cùng Lạc Thần Hy một dạng, là cái vô cùng hạnh phúc tiểu nữ nhân. Quay phim kết thúc công việc về sau, thường xuyên sẽ có vui mừng ngoài ý muốn, bạn trai lại đột nhiên xuất hiện, tại chỗ có người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, đem nàng đón về mà bây giờ. nàng lại chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một người mụ mụ phía bên phải truyền đến đằng thanh trạch mềm nhũn tiếng nói. Đằng Tư Tình đột nhiên hoàn hồn, một tay lấy con trai buộc phát lên. Không nàng không là một người nàng còn có thanh trạch liền xem như vì con trai, nàng cũng phải nỗ lực ủng hộ, hảo hảo phấn đấu tiếp, để cho thanh trạch có thể có một để cho hắn kiêu ngạo tốt mụ mụ. Trời tối người yên. Tê thành phố vùng ngoại thành hoang vu trên đường phố, một cỗ xe thể thao phi tốc chạy, thắng gấp, đứng tại một tòa màu xám tường vây tiểu bên ngoài viện. Người nào biết rõ đây là địa phương nào sao, người không có phận sự đều mau chóng rời đi, bằng không thì, chúng ta liền mở đoạt cảnh vệ gác cửa nguyên một đám súng ống đầy đủ, vừa nhìn thấy lạ lẫm biển số xe, cùng trên xe xuống tới khuôn mặt xa lạ, lập tức lên tiếng uy hiếp xua đuổi. Nếu như là người bình thường, nhìn thấy hung thần ác sát như vậy cầm thương cảnh sát vũ trang, đã sớm dọa đến quay đầu chạy. Nhưng là, từ trên xe đua xuống tới hai người, mặc dù cũng là nữ nhân trẻ tuổi, lại không có bất kỳ cái gì bối rối biểu hiện. Phó Giai Đồng nhanh chân đi đến cảnh vệ trước cửa, giơ lên cái cằm, cao ngạo nói ra, ít tại cái này diêu võ dương oai, dùng súng chỉ bản tiểu thư, bằng các ngươi cũng xứng ngươi biết ta là người như thế nào sao. Cảnh vệ sắc mặt không thay đổi, tiểu thư, chẳng cần biết ngươi là ai, mời ngươi lập tức rời đi, cái này không phải là người bình thường nên đến chỗ này. Phương Phó Giai Đồng cười lạnh một tiếng, từ trong túi sách lấy ra một chồng văn bản tài liệu, quăng cảnh vệ trên người, mở ra ánh mắt. Ngươi, cho ta xem thật kỹ một chút. Cảnh vệ mượn đèn đường quan mang, tập trung nhìn vào, lập tức biến sắc, thanh âm QNZ đi theo trở nên run rẩy lên, đây là Tổng phủ Tổng thống công hàm không sai, ta chính là từ phủ Tổng thống đến. Ta có trọng yếu công vụ, muốn gặp giam giữ tại các ngươi ngục giam lừa dối phạm Lạc Can Quốc. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đi đem người mang cho ta đi ra. Phó Giai Đồng cái này một bộ ngang ngược càn rỡ, vây mặt hất hàm sai khiến tư thái, bất luận cái gì có điểm tâm làm người tức giận đều chịu không được. Bọn cảnh vệ cũng bị tức giận đến không được. Nhưng là, nàng trên tay cầm lấy phủ Tổng thống công hàm lại là thật, ai dám cùng phủ Tổng thống đối đầu, bọn cảnh vệ chỉ có thể nén lên giận. Chạy vào đi tìm lãnh đạo báo cáo tình huống. Cũng không lâu lắm, Phó Giai Đồng cùng Tùy Tùng Trung Tú Na ngay tại thành phố Ngoa Y Âu ngục giam phòng khách, gặp được các nàng muốn gặp người. Lạc An Quốc mang theo còng tay, bị bọn cảnh vệ mang vào phòng. Phó Giai Đồng nhìn thấy hắn LN đầu tiên, liền không nhịn được lông mi liền nhíu lại. Hắn liền là Lạc An Quốc, các ngươi có lầm hay không, chúng ta muốn tìm là trước Lạc Thị tập đoàn chủ tịch Lạc An Quốc. Không phải cái này vô cùng bẩn tên ăn mày, cảnh vệ khẳng định nói ra, chính là hắn. Phó tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tính sai. Thực sự là hắn. Phó Giai Đồng vặn lông mày suy tư trong chốc lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì, có chút vội vàng ngẩng lên đầu, lại hỏi, các ngươi đối với hắn làm cái gì? Cảnh vệ khẽ giật mình, vội nói, Phó tiểu thư, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta không có đối với hắn làm cái gì. Chương 1475, nhìn thấy là Can Quốc. Vị này Lạc tiên sinh giống như thụ rất lớn kích thích, sau khi đi vào, liền ngơ ngơ ngác ngác. Hơn nữa, Lạc An Quốc trước kia giống như là một kẻ có tiền, khả năng làm cái gì cũng có người hầu hạ A vào ngục giam về sau, tự gánh vác năng lực quá kém, tắm đều rất ít tắm, liền biến thành cái này hình dáng như quỷ. Bọn cảnh vệ không ngừng bận rộn lên tiếng giải thích. Nói đùa, ngược đãi tù phạm thế nhưng là trọng tội A, coi như bọn họ thật làm. Vậy cũng không thể tại Tổng thống cháu gái trước mặt thừa nhận A, lại nói, bọn họ QNZ xác thực không có đem Lạc An Quốc thế nào. Lão nhân này mặc dù là phách, tốt xấu vẫn là Mục đại thiếu nhạc phụ đây, nói không chừng chờ Mục thiếu mãi mãi bớt giận, đem hắn thả ra, hắn còn có thăng chức rất nhanh cơ hội. Ai không có việc gì đắc tội hắn. Phó Giai Đồng nghe xong, cũng biết bọn cảnh vệ hơn phân nửa sẽ không lừa nàng, nhịn không được lại nhíu nhíu mày. Nếu có đến tuyển mà nói, nàng cũng không muốn cùng dạng này mặt hàng hợp tác, quá thấp kém, nhưng là, hiện tại không có biện pháp. Phó Giai Đồng phất phất tay, được, các ngươi ra ngoài đi. Bọn cảnh vệ ứng thanh rời đi, còn khép cửa phòng lại, trong phòng, lập tức an tĩnh lại. Phó Giai Đồng nhìn hai bên một chút, biết rõ cái này phòng khách là ở áp phạm nhân gặp luật sư lúc nơi trốn, cách âm hiệu quả rất tốt. Hơn nữa, dựa theo pháp luật quy định, là không thể trắng nghe lén thiết bị, cho nên, cũng không có cố kỵ. Lập tức nói, Lạc An Quốc, ngươi hận Lạc Thần Hy sao? Lạc An Quốc hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ từ một cái chưa từng thấy nữ nhân xa lạ trong miệng, nghe được Lạc Thần Hy danh tự, không khỏi toàn thân chấn động, ngươi nói cái gì từ khi thay mặt gả sự tình. Bị vạch trần, hắn cùng đời thứ hai lão bà Hồ Mạn Nhã đều bị phán hình, nhốt vào khác biệt trong ngục giam. Giờ khắc này, là hắn biết mình đời này xoay người vô vọng, cho nên, trôi qua cùng cái xác không hồn không khác nhau, một mực ngơ ngơ ngác ngác. Hôm nay, trưởng ngục giam nói có khách nhân trọng yếu muốn gặp hắn, hắn cũng không coi ra gì, loạn choạng liền đến. Ai có thể nghĩ, vừa vào phòng khách, liền nghe đối phương nâng lên Lạc Thần Hy Lạc An Quốc lập tức kích động lên, chống đỡ cái bàn hướng phía trước gót. Ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi là con gái của ta Lạc Thần Hy phái tới nàng là không phải biết mình làm sai, hối hận, cho nên phái ngươi tới cùng ta xin lỗi, muốn đem ta thả ra ngươi nói cho nàng, chỉ cần nàng đem Lạc Thị trả lại cho ta 1 tỷ hưu đồng, ta vẫn là có thể nhận trở về nàng nữ nhi này. Nghe được Lạc An Quốc thao thao bất tuyệt, nói xong tự mình đa tình lời nói, Phó Giai Đồng trên mặt toát ra rõ ràng vẻ chán ghét. Lạc An Quốc quả nhiên là một ngớ ngẩn, khó trách sẽ nhớ ra thay mặt gã ngu xuẩn như vậy kế hoạch, hắn làm mục đại ca, khi toàn bộ mục gia cũng là đồ đần sao được, ngươi ít tại cái kia làm nằm mơ ban ngày. Phó Giai Đồng rốt cục nhịn không được, lạnh giọng cắt đứt hắn, Lạc Thần Hy làm sao có thể thả ngươi ra ngoài, trả lại cho ngươi tiền ha ha, nàng hiện tại đoán chừng ước gì ngươi chết sớm một chút ra, dù sao, có ngươi như vậy cái bị hình phạt cha, đây chính là nàng nhân sinh chỗ bẩn ngươi ngươi. Nói cái gì? Lạc An Quốc sắc mặt cứng đờ. Phó Giai Đồng cười lạnh nói, ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Ta nếu là Lạc Thần Hy, ta đã sớm đem ngươi cho làm Lạc Thần Hy có thể trèo lấy bên trên mục đại thiếu, tâm cơ so với người bình thường sâu nhiều, nàng nói không chừng đã sớm tại kế hoạch, muốn trong tù giết chết ngươi, không có khả năng. Ngươi đừng nói mò, điều đó không có khả năng. Lạc An Quốc lập tức kích động lên, lớn tiếng gầm thét lên, nàng không dám làm như thế.